Theo âm thanh lạnh nhạt vang lên, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Tần Dương. Hắn, sau khi bị Tinh Húc Huy đánh trúng, lúc này từ phế tích đứng dậy, thân mặc bạch y, sạch sẽ gọn gàng. Trên đầu hắn, thanh diễm nguyên đỉnh hơi xoay tròn, dường như đã tiếp nhận toàn bộ lực lượng từ cú đánh vừa rồi của Tinh Húc Huy. Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ quần áo trên người, ánh mắt nhìn về phía Tinh Nhiễm Thiên bên cạnh Mị Thanh, quan sát tỉ mỉ rồi cười nói. Mị Thanh, xem ra là muội muội của Mị Đế. Lúc này, Tinh Nhiễm Thiên cầm trong tay cửu tinh khổn thiên tác, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Như vậy, Tinh Húc Huy kia chính là có quan hệ với Mị Đế. Tần Dương quay sang nhìn Tinh Húc Huy, trên khuôn mặt nở nụ cười, mang theo chút lãnh đạm. Tinh Húc Huy cầm tinh vân bàn, đứng giữa không trung, khẽ ngậm đầu nhìn trời. Ta còn tưởng rằng, đến ngươi tình trạng này, không thể bị mị ma dụ hoặc. Nhưng nghĩ lại, Thiên Hàn Lỗi cũng là tông chủ một phái, cường giả đỉnh tiêm ở Hạ Tam Thiên. Có thể là kết quả, vẫn bị Xảo Vân đá mị hoặc, sinh ra một con trai, khăng khăng bên bị ma. Nghĩ như vậy, Tinh Húc Huy, chỉ e ta nghĩ rằng, chỉ có mị đế tự mình xuất thủ mới có thể bắt được tâm ngươi. Có lần trước giáo huấn, Tần Dương sao lại không có bất kỳ chuẩn bị gì, ngay cả Dịch Đại Sơn cũng có thể bị người thay thế. Và hắn đã nắm rõ mọi chuyện đã xảy ra giữa mình và Dịch Đại Sơn. Kỳ này, tuyệt không thể chỉ là vấn đề của Tu La Điện và Thiên Diễn Tông. Tần Dương cũng không nghĩ rằng vấn đề lại xuất phát từ cửu tinh tác, càng không ngờ rằng Tinh Húc Huy và Tinh Nhiễm Thiên là hai người trong đó. Có thể nói, hai người này ẩn giấu rất tốt. Các chủ khác, cùng với nhóm thánh đế trong cửu tinh tác hầu như đều không hay biết. Thủ đoạn ẩn tàng như vậy, ai có thể phát hiện? Lúc này, Tinh Húc Huy mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nhìn quanh các đệ tử cửu tinh tác, lại không biết nói gì. Hắn đúng là đã nảy sinh tình cảm với Mị Đế. Hắn biết rõ, đây là sai lầm, là điều không nên làm. Nhưng có lẽ, hắn không thể kềm chế nội tâm của mình. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tinh Húc Huy tự nhận mình không phải người háo sắc. Nhưng khi nhìn thấy Mị Đế, hắn thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Tuy nhiên, với tư cách là các chủ cửu tinh các, hắn không muốn cửu tinh các bị mang tiếng xấu. Vì vậy, trong cửu tinh các, chỉ có hắn và Tinh Nhiễm Thiên, hai huynh đệ có liên quan đến ma tộc. Còn các chủ khác căn bản không biết rõ tình hình. Nếu không phải hôm nay Tần Dương ép đến bước này, đám người cửu tinh các vẫn sẽ chẳng hay biết gì. Lúc này, cảnh tượng có vẻ hơi bất ngờ. Sắc mặt của mấy vị các chủ cửu tinh các đều khó coi. Tần Dương lúc này lại cười nói, ngươi nhóm mấy vị chỉ sợ trong lúc này không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, đại chiến sắp bùng nổ, các ngươi sẽ phải đứng cùng với những chủ nhân khác, đối đầu với Hạ Tam Thiên, hoặc hợp tác để tiêu diệt ma tộc. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của các ngươi. Lúc này, tam các chủ Lỗ Thiên vẫn bước ra, ánh mắt sáng rực nhìn Tinh Húc Huy, song quyền nắm chặt, phẫn nộ quát, vì sao, cửu tinh các vinh quang, với ngươi mà nói, chẳng qua, chỉ là một nữ tử sao? Câu hỏi này, mang theo khí phách, phản ánh tâm tư của từng vị thánh đế, thánh tôn trong cửu tinh các, họ đã dùng mạng sống và nỗ lực của mình, để duy trì thân phận và địa vị bá chủ của cửu tinh các, thế mà lại bị hai vị các chủ như vậy, đùa bỡn. Sau ngày hôm nay, cửu tinh các chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lúc này, ánh mắt Tinh Húc Huy nhìn Lỗ Thiên Vận, từ từ nói, ta và Mị Viện tâm đầu ý hợp, đây là lựa chọn của ta. Mị Viện chính là Mị Đế, ngươi đã đẩy chúng ta vào chỗ nào? Liễu Phàm các chủ lúc này cũng âm thanh run rẩy nói, chúng ta đã trở thành trò cười cho cả Hạ Tam Thiên. Tinh Nhiễm Thiên từ từ nói, vì người ta yêu, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy. Những lời này các ngươi cũng không thể hiểu. Tinh Nhiễm Thiên nắm chặt tay Mị Thanh bên cạnh, trông như một người quyết tâm, vì ngươi ta nguyện ý đứng cùng kẻ thù với thiên hạ. Tốt, tốt, tốt, tốt, thật tốt, một câu vì người yêu mà từ bỏ hết thảy. Bác các chủ cạnh tranh vanh cười nhạo, đồ vô sỉ, cửu tinh các, tất cả mọi người nghe cho rõ, nếu muốn đi theo hai tên lang tâm cẩu phế này, đối đầu với Hạ Tam Thiên, ngươi cứ việc làm vậy, còn có nhân tính thì hãy theo ta, truy sát hai kẻ phản đồ này. Đại các chủ và nhị các chủ, hai người có thân phận tôn quý nhất của cửu tinh các, lúc này lại trở thành những phản đồ bị sỉ nhục nhất. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, chỉ cười cười, khốn khổ vì Tình, hai vị này chắc hẳn vẫn chưa rõ tình hình. Hắn chưa từng thấy thủ đoạn của mị ma, nhưng chỉ với một chữ mị đủ để nghĩ đến những chiêu thức mê hoặc lòng người, chắc chắn rất mạnh. Hai vị này cảm thấy mình đang lâm vào bể tình, không thể nói trước, chỉ là những quân cờ trong tay mị viện và mị thanh mà thôi. Giờ đây, Tần Dương đã không còn gì để nói. Lúc này, năm vị các chủ còn sống sót của cửu tinh các lập tức hướng về Tinh Nhiễm Thiên và mị thanh, còn Tinh Húc Huy, từ đầu đến cuối không nói nhiều, chỉ chăm chú nhìn Tần Dương. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hư không giữa họ dường như có sát khí ngưng tụ. Tinh Húc Huy, Tần Dương cười lắc đầu, ta vốn tưởng rằng ngươi có khả năng hợp tác với ma tộc, vì sao lại không thể? Tinh Húc Huy nói thẳng, ngươi vì Thời Thanh Trúc có thể gần như bỏ qua mạng sống của mình, ta cũng có thể. Ngươi nói không sai. Tần Dương cười nói, có thể là ta vì Thanh Trúc mà bỏ qua tính mạng mình, nhưng tuyệt đối không tổn hại đến người khác. Còn ngươi vì Mị Đế lại muốn hạ Tam Thiên rơi vào ma trảo, đây là bản chất khác nhau. Tình Húc Huy lắc đầu, nhìn về phía Tần Dương, lại nói, chuyện đến mức này đã không còn gì để nói. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương nhìn Tình Húc Huy, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự kiên định, tràn đầy quyết tâm giúp đỡ người hắn yêu quý. Hắn không có ý định khuyên can. Lúc này, Tần Dương giơ hai tay lên, đao kiếm lấp lóe quang mang, đã như vậy, không cần nói nhiều, vậy thì bắt đầu đi. Hắn nói với giọng điệu thong thả, đối với ma tộc, ta chỉ có một chữ, giết. Oanh, ngay khoảnh khắc đó, khí thế trong người Tần Dương bộc phát ra, ba động khủng bố như cuốn sạch cả thiên địa. Theo hắn mà động, Tinh Húc Huy lúc này cũng không nói hai lời. Trong giây phút ấy, Huyết Ngọc, U Minh Ngọc Giang, Hiên Viên Quân ba vị này cũng run rẩy tâm thần. Thực lực của Tinh Húc Huy, bọn họ tuyệt không biết đến. Có thể nói, trong lòng ba vị thánh đế viên mãn, Tinh Húc Huy chính là hạ tam thiên cường giả mạnh nhất, vị thiên thánh đế cường đại nhất, chỉ sợ bốn vị ma đế cũng chưa chắc có thể so sánh với người này. Duy chỉ có điều, bọn họ chưa thấy người này xuất thủ, không thể xác định được. Hôm nay, có lẽ sẽ có cơ hội. Tần Dương và Tinh Húc Huy, ai mạnh ai yếu, một vị là đỉnh tiêm thiên thánh đế tu vi cường giả, trong khi một vị là người tràn đầy vô tận truyền thuyết, hai người này không thể đo lường. Oanh, trên đường chân trời, một tiếng nổ vang lên. Lúc này, Diệp Nam Hiên cầm trong tay hồn thiên thương đào, quang mang lấp lánh, Tinh Húc Huy lại bị ngươi thông đồng đến mức này. Diệp Nam Hiên nhìn Mị Đế, cười hắc hắc nói, thật là buồn cười. Ban đầu, Mị Đế giao chiến với Thời Thanh Trúc, nàng tinh thông mị hoặc chi thuật, nhưng đối với một nữ tử, việc đó có tác dụng gì? Kết quả, Mị Đế lại cùng Diệp Nam Hiên chiến đấu kịch liệt. Càng giao chiến, Mị Đế càng nghi ngờ bản thân, chuyện gì đang xảy ra? Nàng là người am hiểu mị hoặc, mà Thời Thanh Trúc thì chỉ là một nữ tử, nhưng sao lại không có hiệu quả gì với Tần Dương? Còn khi đối diện với Diệp Nam Hiên, hiệu quả cũng rất yếu. Điều này sao có thể? Trong mắt Diệp Nam Hiên, Mị Đế thỉnh thoảng lại xuất hiện nụ cười âm dương quanh quẩn bên tai hắn, làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Nữ nhân này, khi đánh nhau thì đánh nhau, sao lại còn cười cợt cái gì? Thật là quá đáng ghét. Diệp Nam Hiên không nhịn được quát, ngươi cái xú nương, muốn đánh thì đánh, cười cái gì? Lão tử nhìn thấy mà tức giận. Một tiếng quát đó lập tức khiến Liễu Thông Thiên, Lý Huyền Đạo cùng vài vị ma đế khác đều kinh ngạc. Mị Đế càng lúc càng xấu hổ, mặt đỏ bừng, hỗn đản, hắn là nam nhân sao? Diệp Nam Hiên đương nhiên là nam nhân, nhưng trong lòng hắn, nữ nhân chỉ là phiền phức. Trước kia, hắn theo sư tôn tu hành, sư tôn một lòng hướng đến vũ trụ, đối với bất kỳ tuyệt sắc nữ tử nào đều chẳng thèm ngó tới. Thời điểm đó, hắn cảm thấy sư tôn anh minh thần võ là nhân vật cái thế, nhưng hiện nay sư tôn lại sa đọa, sinh ra tình cảm với nữ nhân Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nghi, Diệp Tử Khanh. Dù chưa từng thấy Cốc Tân Nguyệt, nhưng Diệp Nam Hiên cũng không khó để từ Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh mà phán đoán, vị Cốc Tân Nguyệt ấy chắc chắn là một mỹ nữ hoàn hảo. Sư tôn sa đọa đến mức này, Diệp Nam Hiên rất đau lòng, nhưng dù sao cũng là sư tôn, hắn không dám nói gì. Thấy Mị Đế lại còn ra hiệu với mình, hắn càng tức giận không chỗ phát tiết. Lúc này, trong tay Diệp Nam Hiên cầm hồn thiên thương đao, từng đao chém ra, mỗi một đao đều để lại một vết xé rách trên không trung, phảng phất như điện mang lấp lóe, thật lâu mới tiêu tán. Đây chính là chiến đấu của Thiên Thánh Đế, kinh thiên động địa, tê thiên liệt địa, không có chút nào hoa trương. Tám vị thiên thánh để giao chiến, càng lúc càng kịch liệt, gần như bao trùm cả vùng trời đất mấy trăm dặm. Phía dưới, Tần Dương và Tinh Húc Huy cũng đang giao chiến. Tại thời khắc này, cũng dần dần để lộ ra những vết tích gay cấn. Một vị thiên thánh đế và một vị viên mãn thánh đế, nếu là người ngoài nhìn vào, trận chiến này chắc chắn sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng đây là Tần Dương. Tinh Húc Huy lúc này nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt âm trầm, ai cũng có thể xem thường, nhưng Tần Dương thì không. Cầm trong tay Cửu Tinh Tinh Vân Bản, Tinh Húc Huy tỉnh táo nói, ngươi năm đó đã rời đi, cớ gì còn trở về, vì cái gì trở về à? Tần Dương thì thầm, bởi vì trách nhiệm ta gánh vác là ngươi không biết, thiên địa rộng lớn, vô cùng mênh mông, ngươi chỉ nhìn thấy một phương, còn ta thấy nhiều hơn ngươi, lòng ta mang hy vọng cũng nhiều hơn ngươi. Trong lòng ta hy vọng chính là cùng Mị Viện có thể đủ một mực đi xuống. Tinh Húc Huy nói, thần sắc kiên định, dù cho Hạ Tam Thiên bị ma tộc chiếm cứ, sinh linh bị chém giết, nô lệ, những cái đó có liên quan gì đến ta? Tinh Húc Huy lại nói, cho dù là ngàn vạn sơn hà không còn tồn tại, cái muốn ta ở cùng với nàng cũng không thể thay đổi. Tần Dương nghe những lời này khẽ lắc đầu, hết thuốc chữa, hắn đã trúng độc quá sâu. Tình Húc Huy thật sự bị Mị Đề dẫn dắt, triệt để không còn khả năng tỉnh lại. Dùng thực lực của Thiên Thánh Đế, sao có thể dễ dàng bị Mị Đế mê hoặc? Trong lúc này, Tình Húc Huy cũng đang khao khát điều gì đó. Đã như vậy, ta sẽ tiễn ngươi một chuyến. Tần Dương nói, tay nắm đào kiếm, quang mang bắn ra bốn phía. Hắn hơi vung lên, bên cạnh người, từng tỏa sơn phong phảng phất như bị lợi nhận vạch qua, cắt chém sụp đổ. Đệ tam thế, Cuồng Vũ Thiên Đế, đệ tứ thế, Thanh Vân Kiếm Đế. Trong thế giới này, Tần Dương đã trở thành Cuồng Vũ Thiên Đế, đồng thời cũng là Thanh Vân Kiếm Đế, đào kiếm hợp nhất. Cuồng Quyết cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết, trong khoảnh khắc bùng phát, hắn dùng tay phải xuất một kiếm. 12 đạo kiếm khí lăng lệ vút lên không trung. Tay trái hắn cầm đao, một cỗ đao khí cuồng mãnh, trực tiếp chém về phía Tinh Húc Huy. Hai người lúc này đứng tại chốn sâu thẳm của Tu La Sơn, không còn bất kỳ sự kiêng dè nào, bắt đầu thi triển thực lực của bản thân. Thánh lực từ thiên địa chen chúc hội tụ, gần như ngưng tụ thành hình hài, khiến cho mảnh đất này trong khoảnh khắc trở thành thánh địa tu hành. Lúc bấy giờ, ánh mắt Tần Dương mang theo tia lạnh lùng, đao kiếm vung lên, oanh, âm thanh kịch liệt vang lên, kéo dài trăm dặm, dọc theo đường đi, từ ngọn núi cao đổ sụp, hóa thành đá vụn. Những thánh thú bát giai, cửu giai ẩn náu sâu trong Tu La Sơn, lúc này hùng hổ hoảng loạn, lần lượt nhanh chóng đào tẩu. Chúng vốn tưởng rằng trốn tại chỗ sâu nhất của những ngọn núi và dòng sông lớn này thì sẽ an toàn, nhưng hai vị nhân vật này lại trực tiếp giết đến nơi đây, liệu còn để cho thú sống sót được hay không? Anh, âm thanh kịch liệt lại vang lên không ngừng. Tần Dương tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, trong khoảnh khắc phát ra khí tức mãnh liệt. Tinh Húc Huy lúc này lại cầm trong tay Cửu Tinh Tinh Vân Bản, liên tục phóng ra tinh thần chi lực, tựa như phía sau hắn thiên địa mở ra một đường vết rách, tinh thần chi lực đổ xuống. Giữa hai người giao chiến, tuyệt không thể lên tới vạn trượng không trung, mà ngược lại, bốn phía đều cảm nhận rõ ràng, đây chính là thực lực của Thiên Thánh Đế. Nếu như hai người buông lỏng quyền cước, trong toàn bộ Huyết La Thánh Vực, họ sẽ hoàn toàn giao thủ, khiến cho cả Huyết La Thánh Vực rộng lớn, mặt đất cũng phải biến đổi, nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên, từ đó cũng không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng. Ầm ầm, đào khí cùng kiếm khí, hòa cùng khí trời, hoàn toàn tụ hội tại một chỗ, không gian bị xé nứt, tựa như có thể tùy tiện cắt đứt thân thể của một vị tam hợp giai thánh đế. Nhưng Tần Dương và Tinh Húc Huy lại như ẩn như hiện trong bầu không khí dũng mãnh của chiến trường, quá kinh khủng. Lúc này, tất cả mọi người đều ngẩn người nhìn, mấy vạn năm qua, những người bình thường đâu có thấy thánh đế giao thủ, càng miễn bàn đến thiên thánh đế. Hôm nay, chứng kiến cảnh tượng này đủ khiến cho họ đắm chìm trong nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng nổi. Tam thập tam thiên kiếm trảm, Cuồng Vũ Cử Thiên Chủ bát hoang, trong khoảnh khắc ấy, âm thanh rung động cả thiên địa vang lên. Dưới thương thiên, một đao mang vạn trượng và một kiếm mang vạn trượng giao nhau, cùng lúc từ trên trời giáng xuống, tinh vân thần thiên bàn. Cũng trong khoảnh khắc đó, âm thanh của tinh húc huy vang lên, kinh khủng tinh thần chi lực cùng thánh lực kết hợp, giữa thiên địa, phác họa ra một đạo vuông vức, trải dài vạn trượng. Lúc này, trên bàn cờ, quân cờ đen trắng giao nhau, chiếu rọi lên một đạo đao kiếm chói mắt, ngạo nghễ hướng lên đỉnh đầu tinh húc huy. Oanh, đao mang cùng kiếm mang, trong khoảnh khắc chém xuống bàn cờ, khí tức kinh hãi phóng thích ra, như sóng biển dâng trào, trong phạm vi trăm dặm, hai người bốn phía, cây cối và sơn mạch hóa thành bột mịn, mặt đất rung chuyển dữ dội, âm thanh vang dội duy trì liên tục một khắc đồng hồ, rồi từ từ tán đi. Lúc này, mà tộc cùng nhân loại, các võ giả bốn phương đều chú ý nhìn, chỉ thấy trăm dặm xung quanh, mặt đất tựa hồ đã được thay đổi hoàn toàn. Những ngọn núi cao trùng điệp giờ đây đã bị san bằng thành bình địa. Vô số người lúc này đều ngây ngẩn, nhân mã hai bên tự giác giao chiến, hướng về phía Tu La ngoài núi, rút lui xa trăm dặm, không thể đến gần. Bằng không, một chiêu lực đạo nào đó, nếu chuyển đến đám người bọn họ, sẽ khiến hàng trăm, hàng ngàn người phải bỏ mạng. Trong khoảnh khắc này, ai cũng cảm nhận được khí thế kinh khủng, lan tỏa khắp thiên địa. Trên đầu, tám vị thiên thánh đế đang chiến đấu, gần như khiến cho thiên địa trở nên u ám. Còn ở chốn sơn mạch sâu thẳm, cuộc chiến giữa hai cự đầu càng làm biến đổi hình dạng mặt đất. Ầm ầm, giờ phút này, trên bầu trời, sấm chớp nổi lên, chín vị thiên thánh đế cùng một vị viên mãn thánh đế Tần Dương giao chiến, tựa như vào khoảnh khắc này đã dẫn phát cơn thịnh nộ của thiên địa. Dường như ngay cả trời cũng cảm thấy bị khinh thường, toàn bộ Huyết La thánh vực, cả Hạ Tam Thiên đều chìm trong sự ảm đạm. Đột nhiên, cuồng phong cùng bạo vũ từ trên trời ập xuống. Dù vậy, cuộc chiến vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Nhân mã hai bên, những võ giả đã ngã xuống, đều bị bạo vũ cuốn vào cùng một chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng, khiến thần linh cũng phải sợ hãi. Lúc này, giữa bạo vũ, sấm sét vang dội, Tinh Húc Huy và Tần Dương, cách nhau mấy chục dặm, đứng vững trên một ngọn núi cao ngàn trượng. Một mảnh thiên địa đã hoàn toàn bị hủy diệt, hai người đã bước vào một thế giới khác. Lúc này, Tinh Húc Huy cầm cửu tinh tinh vân bàn, trong khi tay trái hắn, nơi tay áo, xuất hiện một vết kiếm, máu tươi chảy ra, vết thương đủ sâu để thấy xương. Bên kia, Tần Dương đứng trên núi cao, một tay cầm kiếm, tay kia cầm đao, thần sắc thản nhiên. Tinh Húc Huy nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Đây chỉ là viên mãn thánh đế sao? Trong lòng hắn không khỏi chất vấn. Hắn đã là thiên thánh đế một thời gian dài, thậm chí hồn phách, nhục thân và thánh lực đều viên mãn. Hắn đã có thể xông phá thiên địa bích trướng, tiến vào trung tam thiên. Nhưng lý do hắn không làm vậy chính là vì mị viện. Có thể nói, hắn đã đạt tới cực hạn sức mạnh mà thiên địa này có thể chịu đựng, có thể là như vậy phía dưới. Thế mà bị Tần Dương gây thương tích. Tần Dương lúc này, cầm đao kiếm trong tay, sừng sững không ngã, áo trắng không dính hạt bụi trần, tóc trắng bay theo gió, những giọt mưa rơi xuống, không thể cận kề thân hắn nửa khắc. Tinh Húc Huy, ngươi cửu tinh các sừng sững tại Hạ Tam Thiên gần trăm vạn năm. Ta biết rõ một số bí mật của cửu tinh các, đến giờ phút này, ngươi đã không còn gì có thể giấu giếm. Nếu như không xuất toàn lực, tiếp theo, ta khả năng sẽ chém ngươi. Tần Dương thẳng thắn mở miệng nói, một tiếng răng rắc vang lên, trong không gian u ám, sấm sét ầm ầm, một tia chớp lấp lé bên cạnh hắn, khiến cho dung nhan hắn mang theo một ít quỷ dị. Lúc này, Tinh Húc Huy há mồm phun ra một tia trọc khí. Tần Dương, đúng là kẻ hắn bình sinh thấy, là địch nhân lớn nhất, khó trách ma tộc lại quan tâm đến kẻ này. Lúc này, Tinh Húc Huy nắm chặt cửu tinh tinh vinh vân bản hóa thành một đạo quang mang. Lúc ấy, giống như một dấu ấn, ấn khắc tại mi tâm hắn, thu nhỏ mấy lần, hóa thành một đạo ấn ký. Khoảnh khắc giữa, thân ảnh Tinh Húc Huy như ngàn vạn tinh quang hội tụ quanh người, khí tức, làm người sợ hãi, trong giây lát bộc phát ra. Cái thế lực kinh khủng của thiên địa, trong khoảnh khắc này, hội tụ vào thân thể hắn. Tinh Húc Huy ánh mắt lãnh đạm, nhìn về phía Tần Dương, giờ khắc này, hắn như một vị thần chủ. Chúa tể thương khung, Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt không hề thay đổi, trong tay hắn, Thanh Long Trảm Nguyệt đao cùng Vô Khuyết kiếm tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lúc này, Tình Húc Huy vừa xài bước ra, thân thể dài 8 thước, trong khoảnh khắc tựa như hóa thành 100 trượng, 1000 trượng, uy vũ bất phàm. Sự biến hóa cường hoành này, ngay cả từ xa 100 dặm cũng có thể cảm nhận được. Giờ phút này, Tình Húc Huy như thể là thần chủ duy nhất giữa thiên địa, tay cầm Nhật Nguyệt Hải Sao, chỉ có hắn trong thế gian. Tiếng sấm chớp vang rền, tựa như hóa thân thành lực lượng thiên địa kinh khủng, khiến người ta sợ hãi không nguôi. Bên cạnh Tinh Húc Huy lại như có một vị thần hoàng, mặc kệ mọi bài bố. Tại khoảnh khắc này, Tinh Húc Huy dường như có thể điều khiển sấm sét, sử dụng cho bản thân. Hắn nắm tay lại, lôi điện từ thiên địa hạ xuống, bất ngờ bị hắn nắm chặt, nhào nặn thành một đạo lôi điện dài đến 1000 trượng. Một roi chụp xuống, ầm ầm, tiếng vang như sấm, đại địa lập tức nứt ra một đạo kẽ đất 1000 trượng, dưới mặt đất không biết bao nhiêu sông ngầm cũng sụp đổ, lấn hãm. Lúc này, tại chỗ sơn phong, một tiếng nổ lớn vang lên, hóa thành phế tích. Nhưng từ trong phế tích ấy, Tần Dương chậm rãi bước ra, Đại Hoàng Thánh Đế Thể. Đây là môn công pháp mà Tần Dương đã tốn nhiều thời gian tu luyện, giờ đây hắn thi triển ra. Đại Hoàng Thánh Đế Thể, toàn bộ thất quyết, đệ thất quyết, Đại Hoàng Thánh Thiên Thân. Lúc này, thân thể của Tần Dương càng hóa thành 1000 trượng cao lớn. Khi hắn phất tay, khí thế đồng dạng bộc phát ra với Tinh Húc Huy. Hai người lúc này không chỉ đơn giản là những người khổng lồ, mà chính thân thể của họ đang gánh chịu sức mạnh mênh mông của thiên địa. Vào giây phút này, Vô Khuyết kiếm cùng Thanh Long Trảm Nguyệt đao trong tay Tần Dương hóa thành 100 trượng. Dường như mỗi đao, mỗi kiếm đều có thể chém rách thiên địa. Chạm, một tiếng quát vang lên, Tần Dương cử động đao chém ra. Tinh Húc Huy lúc này với thân hình khổng lồ, tay vừa nhấc lên, dùng cánh tay chống cự lại đao phong và cánh tay giao hội, giữa không gian phát ra âm thanh vang dội. Chạm, Tần Dương lại quát một lần nữa, Vô Khuyết kiếm trong khoảnh khắc ngưng tụ thành 1000 trượng, đâm thẳng về phía Tinh Húc Huy. Tinh Húc Huy lúc này tay hất lên, lôi điện tràn ngập, trong tích tắc chụp về phía thân thể Tần Dương. Cùng lúc đó, Thanh Diễm Nguyên đỉnh cũng hóa thành 1000 trượng, ngăn cản lôi điện như roi quất. Tần Dương tâm niệm vừa động, cửu tiêu kim sử trong khoảnh khắc cũng bộc phát ra, ánh sáng kim sắc hóa thành hồng lưu rơi xuống giữa bầu trời. Oanh, một tiếng nổ vang, ngay tại thời khắc đó tạo ra một chỗ giáng xuống. Bốn phía ánh sáng kim quang ngập tràn như ánh mặt trời mới mọc, huy hoàng giữa thiên địa. Theo kim mang tỏa ra, mọi người đều cảm nhận được một cỗ hồi hộp phát ra từ phế phủ. Đây không phải điều mà nhân loại có thể làm được. Đây là uy lực mà thần linh mới có thể khống chế, mới có thể thả ra sức mạnh áp bách cường đại, khí thế kinh khủng. Một đạo truyền ra, Tần Dương toàn thân rung động, lực lượng cuồn cuộn trào ra, kim sứ từng lần đánh mạnh. Thân thể cao lớn của Tinh Húc Huy bị kim sư đè xuống mặt đất, hai chân cắm chặt vào đại địa, hai đầu gối không thể nhúc nhích. Dần dần, tinh quang quanh thân Tinh Húc Huy ảm đạm xuống. Cử tinh liên thiên trảm, hắn quát khẽ, bỗng nhiên từ miệng Tinh Húc Huy bùng nổ. Trong khoảnh khắc, bầu trời u ám như bị xé nứt, không phải một mà là 9 đầu lỗ hồng. Mỗi một đạo lỗ hồng đều xuất hiện một quả lấp lóe như sao trời. 9 ngôi sao lúc này xếp thành một đường, chặt chẽ sắp xếp, hóa thành một thanh kiếm, rơi vào tay Tinh Húc Huy, một kiếm chém ra. Một tiếng thổi phủ vang lên, ngực Tần Dương xuất hiện một đạo huyết ngân. Tinh Húc Huy lúc này dãy giụa đứng dậy, tay cầm cửu tinh liên kiếm, ánh mắt lãnh lệ. Nếu như nắm giữ cửu tinh thánh uyên kiếm phối hợp với pháp quyết này, một kiếm chém xuống liền xem như Tần Dương cũng phải chết. Đáng tiếc, cửu tinh thánh uyên kiếm đang ở trong tay Tần Dương. Giờ phút này, ánh mắt hắn mang theo phần lãnh đạm, ngực huyết từ từ trôi nổi ra. Tần Dương không hề để ý, Đại Hoàng Thánh Đế Thể cuồng quyết, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết cùng với Thanh Long Trảm Nguyệt Đào và Vô Khuyết kiếm phối hợp, khiến cho hắn có chiến lực ngang bằng với Thiên Thánh Đế. Tinh Húc Huy không phải là kẻ dễ giết như vậy. Cử tinh các có truyền thừa gần 100 vạn năm, nội tình thâm hậu, không phải nói chơi. Lúc này, ánh mắt Tần Dương nhìn về phía Tinh Húc Huy, thần sắc bình tĩnh, một tay hắn cầm kiếm, một tay nắm chặt lôi điện thánh tiên, tựa như thiên hàng chiến thần. Hắn thấu hiểu rằng, Nếu để ma tộc tiếp tục phát triển, lại thu nạp các thế lực thánh vực, thì trong Hạ Tam Thiên sẽ không còn hy vọng nào. Hôm nay, khiêu khích Tu La Điện khiến ma tộc hiện thân, đây là ma tộc bị buộc phải làm. Nhưng Tần Dương cũng hiểu rằng, cho dù ma tộc hiện tại chưa nắm chắc 10 phần, họ chắc chắn sẽ có những thủ đoạn gì đó. Hội là cái gì? Hắn không thể biết. Nghĩ đến năm đó ở ngàn vạn đại lục, Ma Quang Tông thiếu chủ hiện thân, Tần Dương trong lòng cảm giác rằng, có lẽ lần này, trong Trung Tam Thiên sẽ có võ giả xuất hiện. Chỉ là lúc này, hắn không bận tâm đến những điều đó. Diệp Chi Vấn Tuyệt không xuất hiện, nhưng Tần Dương khẳng định người này nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ là nếu hắn không giết Tình Húc Huy, e rằng Diệp Chi Vấn sẽ không hiện thân. Ngươi có chuẩn bị của ngươi, ta có tính toán của ta. Lần này Tần Dương không cho phép mình lại mắc sai lầm như lần trước. Cửu Anh. Lúc này Tần Dương rít lên một tiếng, âm thanh ầm ầm ầm vang lên, hóa thành thân thể ngàn trượng của Cửu Anh từ phía sau thừa gió mà tới. Nhưng khi thấy Tần Dương và Tinh Húc Huy giao chiến khốc liệt như vậy, nội tâm Cửu Anh bất chợt lạnh toát. Trước đây, Tần Dương có thể kêu gọi Phệ Thiên Giáo, nhưng giờ đây, Phệ Thiên Giáo đã trở thành bản mệnh linh khế của Ôn Hiến. Có chuyện gì, chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Tần gia, nội tâm Cửu Anh hoảng loạn, nhưng bề ngoài vẫn giữ bộ dáng kích động. Yên tâm, ngươi không chết được. Tần Dương nhìn về phía Cửu Anh, khẽ mỉm cười nói. Thân phận hung thú di chủng, ngươi có nhớ ta đã nói với ngươi điều gì không? Ngươi là hung thú, khác với linh thú, huyền thú, thánh thú, thậm chí là tiên thú, thần thú, huyết mạch của ngươi cần phải được kích phát. Nếu không, ngươi chỉ là hạng người tầm thường. Tần Dương ngạo nghễ nói, hôm nay, ta sẽ kích phát huyết mạch của ngươi, giúp ngươi lần nữa được đề thăng. Cửu Anh hiện lên vẻ hiên ngang lẫm liệt. Tần Dương lúc này không nói nhiều. Hắn nhìn về phía Tinh Húc Huy, chậm rãi nói, ta đã trải qua 4 thế hệ, đệ nhất thế trưởng khống khôi lỗi huyền bí, đệ nhị thế trưởng khống ngự thú chi đạo, đệ tam thế trưởng khống cuồng vũ chi đạo, và đệ tứ thế trưởng khống kiếm thuật chi đạo. Ngươi có thể biết đến kiếm thuật và đao pháp của ta, nhưng có thể chưa biết ta ngự thú chi thuật. Nói xong, Tần Dương nắm tay lại, một đạo linh khí xuất hiện trước mặt, dùng linh, một câu uống xong, Cửu Anh thân thể. Lúc này không còn bị khống chế, xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Trong khoảnh khắc, kinh khủng lực lượng từ một người một thú đồng thời bùng nổ. Cửu Anh tiếp hợp vào thần khúc bên ngoài Tần Dương, lân giáp màu đỏ sậm của nó tựa hồ hóa thành khải giáp bao phủ cơ thể Tần Dương. Một đạo khải giáp đỏ sậm bám vào thân thể to lớn của hắn, khiến hắn lúc này trông như một tôn huyết tu la. Hai cánh của nó hóa thành vũ rực màu đỏ sậm phía sau Tần Dương. Chín cái đầu với thần thái dữ tợn bám vào giáp trụ của hắn, phủ lên hai vai, song khuỷu tay, đầu gối, chân và ngực. Cái khắc này, Cửu Anh hoàn toàn hóa thành một đạo khải giáp bám chặt vào Tần Dương. Trong khoảnh khắc, Tần Dương trông càng thêm mạnh mẽ, tựa như một tôn huyết sắc tu la, khí thế kinh khủng tràn ngập bốn phía, như một vị thần chủ, như một tôn tu la, giống như vạn cổ hiếm thấy thiên hàng thần chỉ. Lúc này Tình Húc Huy nhíu mày, hắn chém ra một kiếm, lôi điện thánh tiên cũng bùng nổ theo. Nhưng lúc này, thân thể Tần Dương bỗng nhiên bay lên, thân hình cao lớn xuất hiện với tốc độ không thể tưởng tượng. Khanh, một đao lăng không chặt xuống, đao phong trực tiếp chém vào Cử Tình Liên Kiếm, tạo ra âm thanh bạo liệt điếc tai. Tại thời khắc này, âm thanh oanh minh vang lên, khiến cho người ta hồi hộp khí thế bộc phát. Vũ khuyết kiếm lúc này bị lôi điện thánh tiên quấn quanh. Trên đỉnh đầu Tần Dương, thanh diễm nguyên đỉnh nghiêm đổ, trải ra màu thiên thanh hỏa diễm. Cử Tiêu Kim Sử cũng sôi trào mãnh liệt, bộc phát ra một khí thế khiến người kinh ngạc. Với một đạo kim mang nện xuống, khi nhìn thấy ngọn lửa màu xanh và kim sắc quang mang đánh tới, thần sắc Tinh Húc Huy rôn lên. Hắn khẽ quát, Cửu Tinh Bản Thiên, khanh, ngay lập tức. Chín ngôi sao xuất hiện dưới chân hắn, hợp thành một thể, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo quang mang, ngăn cản kim sắc quang mang và thanh sắc hỏa diễm. Cản, người có thể chống đỡ được sao? Thấy cảnh này, Tần Dương cười nhạo, linh hung, nói xong, ngay lập tức, hắn biến hình, hai vai, song khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân, và ngực có chín cái đầu dữ tợn, từ khải giáp hóa, thành hình dáng Cửu Anh, trực tiếp lướt đi, khanh khanh khanh. 9 cái đầu dữ tợn, miệng lớn dính máu, trực tiếp cắn xuống. Khi chạm vào cửu tinh quang bàn, 9 cái đầu lập tức rơi vào huyết quang, phá. Tại thời khắc này, Tần Dương lại khẽ quát. Một giây sau, 2 cái lợi chảo như từ tay hắn đột ngột xông ra, phốc phốc, lợi chảo với tốc độ cực nhanh, như thể có thể chém diệt hết thảy giữa thiên địa, lao thẳng về phía Tinh Húc Huy. Lúc này, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao cùng Phù Khuyết Kiếm, cùng với Cửu Tiêu Kim Sử và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh đều đang giằng co với thân thể của Tinh Húc Huy, một đôi lợi chảo thẳng đến ngực Tinh Húc Huy mà tới. Âm thanh xẹt xẹt vang lên, lợi chảo cào nát thân hình khổng lồ của hắn. Nhưng vào thời khắc đó, lợi chảo cũng đã mất đi sự sắc bén. Mặt Tinh Húc Huy thoáng hiện sự kiên kỵ, hắn hơi thở dốc một hơi. Ngay lúc này, một tiếng thổi phủ vang lên, một thanh kiếm sắc ngay lập tức xuyên thấu ngực Tinh Húc Huy, kiếm như ánh sao, quang mang vạn trượng. Khi kiếm xuyên thấu thân thể hắn, tất cả mọi người đều nhìn thấy thân thể Tinh Húc Huy quang mang từ từ tán loạn, sức mạnh thiên địa tinh thần bên trong giống như muốn hoàn toàn tiêu tán. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Thiên địa lúc này sấm chớp càng thêm mãnh liệt, khí thế bàng bạc bộc phát ra, tạo ra một khí tức đáng sợ, phóng thích ra những dao động khủng khiếp, từng làn sóng cuồn cuộn phát ra, khí tức càng lúc càng mạnh mẽ. Đáng chết, Tinh Nhiễm Thiên chửi nhỏ một tiếng, hắn cảm thấy có điều không ổn. Khí tức của Tinh Húc Huy đang dần suy giảm, mà tốc độ suy giảm lại rất nhanh, tựa như hắn có thể tan biến giữa thiên địa bất cứ lúc nào. Cảm giác này khiến nội tâm hắn dấy lên nỗi lo lắng khó tả. Chuyện gì xảy ra? Không ít người trong lúc này đều cảm thấy có điều không thích hợp, tựa hồ thiên địa đều sinh ra sự chấn động oanh. Ngay khoảnh khắc đó, thân thể hùng vĩ ngàn trượng đột nhiên sụp đổ. Tinh Húc Huy chết rồi. Lúc này, Huyết Ngọc Tông chủ thần sắc khẽ giật mình, U Minh Ngọc Gian cũng trắng bệch sắc mặt. Thiên Hàn Lỗi Tông chủ giao thủ cùng Ôn Hiến Chi, thân thể cũng phát lạnh. Ôn Hiến Chi lúc này lại cười lạnh nói, chết có gì đáng kinh ngạc, ta sư tôn có năng lực tự mình xuất thủ, giết hắn không khó. Khoảnh khắc này, Hiên Viên Quân, Dịch Vân Tiêu và những người khác đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đường cũng lần lượt bị kích thích, họ rút trường kiếm ra. Tinh Húc Huy thân hình khổng lồ tán loạn, lúc này hóa thành kích thước bình thường, sự sống trong hắn không ngừng suy sụp, tam hồn thất phách bắt đầu tán loạn. Tần Dương lúc này đứng giữa không trung, quanh hắn là năm đại đế khí: Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, Vô Khuyết Kiếm, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, Cửu Tiêu Kim Sử và Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm. Chúng vần quanh thân thể hắn, tự phát ra ánh sáng chói lọi. Hắn cùng cửu anh dung hợp thành một thể, trong bộ khải giáp đỏ sậm, tỏa ra khí tức làm người sợ hãi. Khoảnh khắc này, mọi thứ yên lặng như tờ. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Tinh Húc Huy, thần sắc bình tĩnh mà lạnh lùng, bà bá bá. Ngay lúc này, trên đường chân trời, 4 đạo thân ảnh hạ xuống, chính là Viêm Đế, Mị Đế, Dạ Đế và Huyết Đế 4 người. Liễu Thông Thiên, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng lần lượt hạ xuống. Sư Tôn, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên tiến đến bên cạnh Tần Dương, nhìn kỹ hắn, phủ quần, người không sao chứ? Thời Thanh Trúc cũng dò xét Tần Dương từ trên xuống dưới. Liễu Thông Thiên đứng một bên, không tới gần, hắn biết rằng, với sự việc trước đó, Tần Dương hiện tại cũng không tín nhiệm hắn, giữ một khoảng cách, như vậy tương đối an toàn. Lúc này, 4 đại ma đế nhìn thấy Tinh Húc Huy ngực kiếm động, thấy thân ảnh hắn dần dần trở nên hư huyễn, biểu tình không giống. Huyết Đế lạnh lùng nói, hạ tam thiên đệ nhất nhân, chỉ thế thôi. Viêm Đế cao mày nói, Tần Dương bất quá, chỉ là viên mãn thánh đế mà thôi, Tinh Húc Huy, thực lực không gì hơn cái này. Dạ Đế thản nhiên nói, Mị Đế tiến lại bên cạnh Tinh Húc Huy, từ đỡ hắn dậy, thật xin lỗi, ta đã làm ngươi thất vọng, Tinh Húc Huy khổ sở nói. Không có việc gì, Mị Đế nhìn về phía Tinh Húc Huy, đôi mắt thanh tịnh không mang chút tình cảm nào, chậm rãi nói, vốn dĩ ta cũng không có sự định nghĩ ngươi có thể giết Tần Dương, đã ngươi không dùng, thì an tâm lên đường đi. Mị Đế vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt lại, tạch tạch tạch, âm thanh vỡ vụn vang lên. Vốn đang đi trên con đường dẫn đến cái chết, Tinh Húc Huy bỗng nhiên run lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn vị nữ tử hắn yêu mến trước mắt. Uổng phí ta tầm cơ, Mị Đế lạnh lùng nói, trong mắt Tinh Húc Huy cuối cùng cũng xuất hiện tử khí, đau thương đến cực hạn, hắn tràn ngập tử khí. Mị đế, lúc này, Tinh Nhiễm Thiên díp lên một tiếng, quát lớn, ngươi, ta thế nào rồi? Mị đế lạnh lùng đáp, ngươi sắp chết, cùng tộc ta vô ích. Ta chỉ là tiễn hắn đi một cách vui vẻ hơn. Tinh Nhiễm Thiên, nếu ngươi sau này trở thành người vô dụng, ngươi cũng sẽ phải chết không nghi ngờ. Tinh Nhiễm Thiên sắc mặt hãi nhiên, Tần Dương lúc này lại mỉm cười, nói, thảm thương a, đường đường một vị thiên thánh đế, lại bị lợi dụng như vậy, ta còn tưởng rằng đó là chân ái. Sắc mặt Tinh Nhiễm Thiên trở nên khó coi, hắn không nhịn được liếc qua bên Mị Thanh. Lúc này, bốn đại ma đế nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Tần Dương cũng không để ý đến việc Tinh Húc Huy chết. Dù hắn có bị Mị đế lừa gạt cũng tốt, Tần Dương cũng không dành cho hắn chút đồng tình nào. Lúc này, Tần Dương nhìn về bốn người, chậm rãi nói, tốt, Tinh Húc Huy đã không còn, tiếp theo, nên để Diệp Chi Vấn ra sân đi. Nếu như hắn không xuất hiện, năm đối bốn, ta nghĩ các ngươi sẽ rất khó sống sót. Lúc này, bốn đại ma đế đối với cái chết của Tinh Húc Huy chỉ cảm thấy người này phù dụ, không hề có nửa điểm lo lắng. Ma tộc lần này đã dám xuất hiện, có lẽ là những năm gần đây đã chuẩn bị cho hành động này. Như vậy, Tinh Húc Huy chết rồi, cũng nên xuất hiện. Lúc này, tứ đại ma đế đều im lặng. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng không yên ổn. Diệp Chi Vấn đến giờ vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến cho bọn hắn khó có thể bình tĩnh. Chỉ là, nếu tiếp tục giằng co như vậy, sẽ không có lợi cho họ. Lúc này, Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, Hiền Viên Thế Gia, U Minh Cốc, Huyết Tông, cùng với Tần Dương liên hợp bốn đại thánh vực, chiến lực đối phó với ma tộc võ giả, sát khí bành trướng. Đặc biệt sau khi Tần Dương chém giết Tinh Húc Huy, khí thế của những võ giả này càng trở nên hùng mạnh, có thể nói là hung ác đến cực điểm. Nếu cứ như vậy, e rằng sẽ xảy ra biến cố lớn. Gấp gáp cái gì? Lúc này, Mị Đế cười lạnh nói, vội vã chịu chết sao? Nghe vậy, Tần Dương cười đáp, ta chỉ sợ các ngươi sẽ nóng nảy. Lúc này, bên cạnh Tần Dương, năm kiện đế khí tỏa quang mang bốn phía, chợt vạch ra hơn trăm đạo, ngũ đạo quang mang phóng lên tận trời. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, ngũ đạo tiếng oanh minh vang lên, năm vị ma tộc viên mãn thánh đế, trong khoảnh khắc ấy, đều không thể tránh né. Đại địa phía trên, quang mang từ từ tán loạn, những người của ma tộc nội tâm phát lại, cách không trăm dặm, năm người bị giết. Bốn vị ma đế lúc này cũng ánh mắt hãi nhiên. Tần Dương nhìn về phía bốn vị ma đế, hơi mỉm cười nói, thế nào, cấp cáp rồi sao? Bốn vị ma đế thần sắc lạnh lùng đáp, Tần Dương, nếu đã nóng này vậy thì nhanh lên đi. Trong lúc nói, ngũ đại đế khí lại một lần nữa lấp lóe xuất hiện. Hiện tại chiến lực của Tần Dương hoàn toàn tương đương với thiên thánh đế, lại thêm năm kiện đế khí xuất thủ, viên mãn thánh đế cũng không thể cản nổi. Bốn vị ma đế có thực lực thiên thánh đế, nhưng nếu dám ra tay, Thời Thanh Trúc cùng bốn người cũng có thể ngăn cản. Tần Dương chính là muốn giết người, nhằm trừ khử ma tộc thánh đế, khiến cho bốn vị ma đế không thể an tâm. Nếu tiếp tục như vậy, ma tộc thánh đế sẽ lần lượt mất mạng, đại quân sẽ tan tác nhanh chóng. Hiện tại, Tần Dương khống chế năm kiện đế khí, sát khí dâng trào, từng vị ma tộc thánh đế đang trong tình trạng nguy hiểm. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 10 vị ma tộc thánh đế chết, có đủ các loại cấp bậc, viên mãn thánh đế, tam hợp, nhị hợp và nhất hợp. Bốn vị ma đế dần dần không thể chịu đựng. Hanh, đúng lúc này, hư không vang lên một tiếng hừ lạnh, chỉ trong chớp mắt, giữa thiên địa, một cái bát ngọc hạ xuống. Cái bát ngọc này trong khoảnh khắc hóa thành ngàn vạn trượng, bao phủ vị trí của Tần Dương cùng 9 người. Trong bát ngọc, quang mang lấp lóe, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, giống như thiên nhân, không màng danh lợi. Tĩnh Di, Diệp Chi Vấn. Lúc này, Diệp Chi Vấn bước ra, nhìn về phía Tần Dương, từ từ cười nói, Tần công tử, ta đã chuẩn bị thao thiết thị yến cho người. Hiện tại bắt đầu, nhìn thấy Diệp Chi Vấn xuất hiện, Tần Dương lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong bát ngọc, quang mang đẳng không, thời không thay đổi, hư không run rẩy. Theo ánh sáng từ bát ngọc phát ra, cả một mảnh thiên địa bắt đầu biến động. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, các loại người đều biến sắc. Chỉ một khắc sau, âm thanh của Tần Dương lại truyền vào tai họ, không cần lo lắng, hãy làm theo ta. Vừa dứt lời, bát ngọc tiêu thất trong hư không, thiên địa lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn giữa hai bên, giao chiến thiên huyết vẫn không ngừng. Trong khoảnh khắc này, mọi người lại bắt đầu dâng lên sát khí. Thiên thánh đế không còn, viên mãn thánh đế vi tôn. Lúc này, ma tộc và nhân tộc lại giao chiến. Thời gian trôi qua, thời Thanh Trúc lúc này chớp mắt, mang theo một tia e ngại, chăm chú dựa vào Tần Dương. Đừng lo lắng, Tần Dương trấn an thời Thanh Trúc, chậm rãi nói, không có chuyện gì. Thời Thanh Trúc khẽ gật đầu. Trong bát ngọc, thời không đã bình tĩnh. Bên ngoài bát ngọc, có thể thấy đất trời bốn phía quang mang lưu chuyển, tựa hồ thời không đang nhanh chóng xuyên thấu. Chỉ sau một chén trà, bát ngọc đột nhiên dừng lại, bốn phía không gian yên ổn. Mảnh thiên địa này nhìn vào lại phảng phất như một mảnh trắng xóa, giống như đỉnh mây, lại như trong sơn hải thương mang tràn ngập thiên địa. Bốn chữ này thật sự miêu tả nơi đây vô cùng chính xác. Lúc này, Tần Dương đứng vững giữa chốn mịt mù, nhìn bốn phía, bốn đại ma đế cũng đang quan sát tứ phương. Trong lúc này, bát ngọc tiêu thất, thân ảnh Diệp Chi Vấn cũng đã rơi xuống. Diệp Nam Hiền cùng Lý Huyền Đạo đứng bên cạnh Tần Dương, một bên trái, một bên phải. Liễu Thông Thiên vẫn giữ khoảng cách với những người còn lại. Sư phụ, nơi này là chỗ nào? Diệp Nam Hiền thắc mắc hỏi. Tần Dương nhìn xung quanh, khẽ vuốt cằm rồi đáp, đây chính là Tam Thiên Giới Bích. Tam Thiên Giới Bích có ý nghĩa gì? Diệp Chi Vấn lúc này cười nói. Tần Dương lại cười đáp, ngươi biết rõ, không thể so ta ít. Diệp Chi Vấn, ngươi không phải đến từ Thương Mang Vân Giới sao? Ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Chi Vấn lúc này mỉm cười nói, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, nơi này đúng là Tam Thiên Giới Bích. Diệp Chi Vấn tiếp tục nói, Tam Thiên Giới Bích là giới bích tiếp giáp giữa Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Đạo giới bích này là do Vô Thượng Thần Đế tự tay thiết lập. Võ giả Trung Tam Thiên khi đạp vào nơi đây có thể nói là cửu tử nhất sinh, mà võ giả Hạ Tam Thiên muốn thông qua nơi đây để tiến vào Trung Tam Thiên cần phải có thực lực siêu việt Thiên Thánh Đế cực hạn mới có thể dùng sức mạnh bài trừ vách tường này, tiến vào bên trong Trung Tam Thiên để kiến thức được những thiên địa rộng lớn hơn. Lúc này, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đều tò mò nhìn xung quanh. Cảnh tượng này khác xa với những gì họ tưởng tượng về Tam Thiên Giới Bích. Còn Liễu Thông Thiên thì đứng bên cạnh họ, trong lòng đầy nghi hoặc. Tình huống này là gì? Hắn chỉ nghĩ đến việc trợ giúp Tần Dương đánh bại ma tộc, tiếp tục làm tông chủ Thông Thiên Tông. Tần Dương trong tương lai chắc chắn sẽ tiến vào Trung Tam Thiên. Điều này hắn không thể ngờ tới. Thế giới Trung Tam Thiên được cho là rộng lớn vô biên, cường giả xuất hiện như nấm sau mưa. Khi tiến nhập Trung Tam Thiên, Tần Dương sẽ không thể tự do xưng bá như ở Hạ Tam Thiên. Trong lòng Liễu Thông Thiên, nếu không có Tần Dương và Tinh Húc Huy, hắn sẽ là hoàng đế của Hạ Tam Thiên. Trong tương lai nhất định, có thể thống nhất thập đại thánh vực. Hắn không muốn tiến vào Trung Tam Thiên. Diệp Chi Vấn rốt cuộc có ý đồ gì? Diệp Nam Hiên lúc này khẽ nói, lão quỷ, người sẽ không nghĩ đến việc tiễn ta cùng nhóm tiến vào Trung Tam Thiên chứ? Câu hỏi ngốc nghếch này chỉ có Diệp Nam Hiên mới dám hỏi. Diệp Chi Vấn khẽ mỉm cười đáp, nếu người nghĩ vậy, ta cũng có thể đưa người đi. Lúc này, Tần Dương mở miệng nói, Tam Thiên Giới Bích nằm giữa Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên, là một bức tường ngăn cách hai đại thiên địa. Bích chướng này cần có khu vực giảm sóc, nếu không, cho dù bích chướng có cách cục, thì uy lực của cường giả Trung Tam Thiên cũng có thể thẩm thấu vào Hạ Tam Thiên, khiến cho thế giới Hạ Tam Thiên xảy ra những biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Tam Thiên Giới Bích chỉ đại diện cho một vùng không gian, không chỉ đơn giản là một bức tường. Tần Dương nhìn về phía Diệp Chi Vấn, chậm rãi nói, Tam Thiên Giới Bích, vì kẹp ở giữa Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên, cho nên vùng không gian này có khả năng tiếp nhận lực phá hoại lớn hơn. Diệp Chi Vấn, ta hiểu ngươi muốn làm gì. Tần Dương mỉm cười nói, mức cực hạn mà Hạ Tam Thiên có thể chịu đựng chỉ là Thiên Thánh Đế. Siêu thoát Thiên Thánh Đế lực lượng lại bị quy tắc trói buộc, không thể phát huy sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Mà ngươi cũng biết, Thiên Thánh Đế đỉnh phong cũng không giết chết được ta. Tần Dương, cho nên mang chúng ta tới đây chính là để có thể mời một người mạnh hơn Thiên Thánh Đế ra tay. Bị Tần Dương nhìn thấu nội tâm, Diệp Chi Vấn cũng không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười nói, đoán đúng, tại hạ tam thiên bên trong, không ai có thể giết ngươi. Tần Dương, Tinh Húc Huy cũng không thể giết chết người, vậy chỉ có thể tại tam thiên giới bích. Dù sao, ta cũng không thể mang ngươi đến trung tam thiên mà giết ngươi. Diệp Chi vẫn lạnh nhạt nói, tại nơi này, siêu thoát thiên thánh đế thực lực có thể chém giết ngươi mà không bị thiên địa ràng buộc. Lời này vừa nói ra, Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, đã như vậy, để ta xem một chút ai sẽ là người làm được điều đó, ai có thể không giống ngươi lại dẫn đến trung tam thiên võ giả đây. Diệp Chi vẫn cười lắc đầu nói, từ hạ tam thiên tiến vào ngàn vạn đại lục, trước kia ta đã thử nghiệm, mà Quang Tông đã điều động 1000 vị võ giả, nhưng kết quả toàn bộ thất bại, nghĩ muốn vượt qua ngàn vạn đại lục thật sự quá khó khăn, gần như không có khả năng. Dù sao, đây là thủ đoạn do phụ thân ngươi lưu lại, ngươi so với ta càng hiểu rõ khó khăn này. Năm đó, cuối cùng cũng chỉ là hồn phách rơi vào hạ giới mà thôi. Trước kia, ngàn vạn đại lục có thiên đế, đế lâm thiên, đúng là hồn phách của Ma Quang Tông thiếu chủ, chứ không phải chân thân. Diệp Chi vẫn nói không sai, từ hạ tam thiên vào ngàn vạn đại lục thật sự là thập tử vô sinh, có thể có một chút khả năng, nhưng phải trả giá đại giới, quá lớn quá lớn, đây là quy tắc của thiên địa, do vô thượng thần đế thiết lập, ai cũng không thể đánh vỡ. Đã như vậy, ta lại hiếu kỳ, ngươi muốn làm gì? Tần Dương lại nói, tứ đại ma đế cùng thời Thanh Trúc đều đứng đó, hắn đối phó Diệp Chi vấn, năm đấu năm, hắn cũng không lo lắng gì. Dù cho Liễu Thông Thiên là đồng bọn của ma tộc, hắn cũng không bận tâm. Diệp Chi Vấn lúc này khẽ cười nói, cho nên lần này không phải từ trung tam thiên dẫn độ cường giả mà đến, mà là từ ma tộc dẫn dắt cường giả tới. Vừa nghe lời này, Tần Dương nhíu mày lại, năm đó ngàn vạn đại lục ngũ mạch ma tộc cùng với bốn đại ma tộc hiện nay ở hạ tam thiên đều là từ vực ngoại tiếp dẫn mà tới, đương nhiên vì nguyên nhân của ngươi phụ thân, phương thức tiếp dẫn rất phức tạp, khó khăn vô cùng. Nếu không phải như vậy, ma tộc đã không cần phải ẩn nhẫn, diệt thương mang vân giới một cách đơn giản. Đến mức loại biện pháp nào, ta cũng không rõ lắm. Nhưng lần này, vì ngươi, ta có thể tốn hao mấy vạn năm tâm tư, cuối cùng cũng làm được. Diệp Chi vẫn khẽ mỉm cười nói, Tần Dương, những năm gần đây, ngươi trở về lần nữa, có phát hiện gì không? Ngũ mạch ma tộc chỉ là những nô lệ cấp bậc của thần tộc ở vực ngoại, còn ở hạ tam thiên, tứ đại ma tộc lại là thuộc hạ của thần tộc. Ngươi biết rõ, trên cái này còn có những chủng tộc cấp bậc mạnh mẽ hơn. Tần Dương lúc này không mở miệng, lần này, vì ngươi, ta có thể bỏ qua rất nhiều. Lúc này, Diệp Chi vẫn một thân thanh sam, dần dần biến thành ánh sáng ám sắc, dung mạo hắn cũng dần phát sinh biến hóa, dần dần thân thể bên ngoài hắn trở nên mờ mịt, ánh mắt như nguyệt hoa, âm hàn khiến người khiếp sợ, lòng dạ hắn cũng dần tán loạn, khí tức kinh khủng trong thân thể hắn tựa hồ bao phủ bốn phía, một cỗ ma khí cường hoành phóng thích ra, tứ đại ma đế, lúc này thân thể phát run, sắc mặt khó coi, thậm chí trong mơ hồ xuất hiện dấu hiệu cúng bái, ám nguyệt nhất tộc, cùng thỉnh hàng lâm, lúc này, Diệp Chi Vân nói ra câu cuối cùng. Thân thể hắn hoàn toàn thay đổi, nhìn vẫn như cũ, giống như cùng nhân loại, thi nhưng lại mặc một thân trường, bao ảm đạm ánh trăng, 10 ngón tay của hắn cực kỳ tinh tế. Dung nhan xinh đẹp, một đôi mắt, đồng tử không phải màu đen, mà giống như một đạo loan nguyệt, trong đồng tử phóng ra quang mang. Nhìn vào thời khắc ấy, thật quỷ dị, khó mà đoán biết, phanh phanh phanh. Lúc này, Mị Đế, Viêm Đế, Dạ Đế, Huyết Đế 4 người, lần lượt quỳ một chân xuống đất. Thần thái thành kính, tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân, bốn người đồng thời tim đập nhanh. Đó là một loại áp chế đến từ huyết mạch, tộc ngoại chi, đều có sự phân cấp nghiêm ngặt. Giống như ngàn vạn đại lục, ngũ mạch ma tộc, chỉ là nô lệ, bọn hắn bị ép tiến vào ngàn vạn đại lục này. Mà Mị Ma, Dạ Ma, Viêm Ma, Huyết Ma tứ tộc thì nắm giữ địa vị của chính mình. Bọn hắn không phải bị cưỡng bách, tiến vào thương mang vân giới, mà là tự nguyện, tại nơi này muốn kiến công lập nghiệp thao thở, nâng cao địa vị tộc mạch của mình. Vào giờ phút này, bốn vị ma đế không còn phách lối cuồng vọng như trước, mà trở nên cẩn thận chặt chẽ. Từ từ ở giữa, Diệp Chi Vấn thân thể, tựa hồ như tiếp nhận tất cả. Hai tay giật giật, đầu hơi đi lòng vòng, là ngươi nhóm, nam tử mở miệng, khẽ cười nói, đều đứng lên đi, hắn nói tiếng người, âm thanh thật êm tai. Thời Thanh Trúc lúc này yếu ớt nói, phụ quần, âm thanh của hắn êm tai hơn ngươi nhiều. Lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều nhìn về phía Thời Thanh Trúc. Hiện tại có phải là lúc bàn chuyện này không? Lúc này, nam tử có đôi mắt như trăng, chậm rãi nói, cụ thể Diệp Chi Vấn đã cùng ta nói. Sau đó, hắn hướng Tần Dương, khẽ mỉm cười, ngươi chính là Tần Dương phải không? Tại hạ, Nguyệt Văn Phong, Nguyệt Văn Phong, Tần Dương từ từ nói, ngươi là người thuộc vực ngoại, ngược lại đều dung nhập vào Thương Mang Vân Giới, danh tự cũng theo đó mà đến. Nguyệt Văn Phong nghe, vậy liền cười nói, không phải vậy, thực tế, vực ngoại có rất nhiều nơi, cũng như Thương Mang Vân Giới, hơn nữa, một vài nơi có ngôn ngữ tương tự. Tần Dương nhíu mày, Tần Dương, thực ra sự tình không cần như vậy. Nguyệt Văn Phong cười nhạt, chúng ta vào Thương Mang Vân Giới, chỉ vì tìm một kiện đồ vật tìm được, chúng ta sẽ không gây rối Thương Mang Vân Giới, rồi sẽ rời đi. Người thiên phú, ta cũng đã nghe nói, nếu có thể, ta hy vọng người sẽ giúp đỡ chúng ta trong tương lai. Nếu ngươi trở thành chủ của Thương Mang Vân Giới, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi, giúp ngươi quản lý Thương Mang Vân Giới. Tần Dương hơi cau mày, chẳng lẽ chỉ là hoàng đế bù nhìn? Nguyệt Văn Phong cười cười, không nói gì thêm, tại hạ không hứng thú. Tần Dương khoát tay nói, dù gọi ngươi là ma tộc, có lẽ không đúng, nhưng đối với Thương Mang Vân Giới mà nói, ngươi chính là ma, vì mục đích của mình, hắn chính là muốn hủy diệt quê hương của người khác, đặc biệt là ta. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghe đến lời này, sắc mặt Nguyệt Văn Phong vẫn bình tĩnh như trước. Mạnh được yếu thua, từ xưa đến nay, bất kể ở đâu cũng đều như vậy. Nguyệt Văn Phong thản nhiên nói, vậy ta xem ra nhóm ngươi cũng không mạnh lắm. Tần Dương cười nói, bằng không, hãy để kẻ đứng sau màn xuất thủ, một bàn tay diệt Thương Mang Vân Giới ngay thôi. Nguyệt Văn Phong nghe lời này, chỉ đắng cay cười một tiếng, hắn có thực lực đó sao? Có, chỉ là không thể làm mà thôi. Mà trên thực tế, Tần Dương cũng biết những tộc nhân vực ngoại đứng sau nhất định là những nhân vật cường đại. Chỉ là hắn có chút lo lắng, theo lời phụ thân nói, những người này đến đây là vì tìm kiếm Phong Thần Châu, mà Phong Thần Châu đại biểu cho điều gì? Tần Dương không rõ, nhưng phụ thân tình nguyện trốn khỏi Thương Mang cũng không muốn giao ra châu ấy. Có thể tưởng tượng, phụ thân hiểu rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Diệt Thương Mang Vân Giới, Phong Thần Châu sẽ không còn tồn tại. Cho nên hiện tại, những người này chỉ có hai biện pháp. Một, bắt lấy phụ thân. Phụ thân là ý niệm thể của Thương Mang Vân Giới. Bắt lấy hắn sẽ có thể hoàn toàn mở ra Thương Mang Vân Giới. Sau đó đại quân tiến nhập, tìm kiếm những thứ mà hắn muốn. Thứ hai, việc lẻn vào Thương Mang Vân Giới, mặc dù rất khó khăn, nhưng nếu có thể lén vào bên trong, hắn sẽ từ từ kiếm, từ từ chiếm cứ Thương Mang Vân Giới. Khi đó, cho dù là phụ thân, cho nên, trong Thương Mang Vân Giới mới có thể xuất hiện ma tộc. Những năm gần đây, phụ thân không ngừng tránh né, Tần Dương không thể để những kẻ này làm sằng làm bậy trong Thương Mang Vân Giới. Nguyệt Văn Phong nhìn về phía Tần Dương, nhẹ nhàng mở miệng, nhìn thấy ngươi cũng hiểu biết một chút. Nếu có thể làm như vậy, Thương Mang Vân Giới đã sớm không còn tồn tại. Nguyệt Văn Phong tiếp, bất quá, hiện nay, cũng sắp nhanh chóng, ý ngươi là gì? Tần Dương nhíu mày, Nguyệt Văn Phong khẽ mỉm cười, nhìn thấy một số chuyện, nói cho ngươi cũng không sao. Thương Mang Vân Giới, hạ có cửu thiên thế giới, hạ tam thiên, trung tam thiên, tất cả đều trong một thế giới, chỉ là bị giới bích ngăn cách, còn ngàn vạn đại lục thì là cấp thấp nhất, hắn, ma tộc. Nguyệt Văn Phong thản nhiên nói, cứ theo cách gọi của ngươi mà thôi, ngươi cũng có thể nhận thấy trong ngàn vạn đại lục, ma tộc yếu hơn nhiều so với hạ tam thiên. Dĩ nhiên, ta không chỉ nói đến thực lực, mà còn là tầng thứ, mà hiện nay, trung tam thiên, thượng tam thiên, trong Thương Mang Vân Giới đều có người của ma tộc, thậm chí, một số nơi đã chiếm ưu thế. Nguyệt Văn Phong nhìn về phía Tần Dương, khẽ cười nói, chắc hẳn Nguyên Hoàng Thần Đế cũng biết rõ, Vô Thượng Thần Đế trước kia đã diệt đế tộc, chấn động bát hoang, nhiếp càn khôn, thống trị vạn giới, còn có không ít kẻ phải khuất phục. Hiện nay Vô Thượng Thần Đế không còn, Nguyên Hoàng Thần Đế cũng không, nhiều người giờ đây đang âm thầm muốn hành động. Tần Dương nhíu mày, trong Thương Mang Vân Giới, không ít thần đế, thiếu ta một cái cũng không sao. Đúng là không ít, nhưng thực lực như ngươi, hắn có thể nói là độc nhất vô nhị. Nguyệt Văn Phong tiếp tục, thế giới càng cao cấp, không gian càng kiên cố, ma tộc chúng ta có thể tiến nhập, tình huống càng có lợi. Cho dù vô thượng thần đế rời đi, thưa mang vân giới cũng không phải là một cái thùng sắt, dù sao vẫn có những lỗ hổng, rất nhiều chuyện ta không nói rõ, ngươi cũng hiểu. Vừa nghe những lời này, sắc mặt Tần Dương trở nên lạnh lẽo. Phụ thân rời đi, ngoại giới không thể vào thương mang vân giới, nhưng những tộc cường đại bên ngoài vẫn có khả năng tiến nhập. Hơn nữa, trong thương mang vân giới, vạn vạn chủng tộc sinh linh phân chia ra giữa các đại vực, lẫn nhau cùng tồn tại. Nguyệt Văn Phong nói không sai, thế giới càng cao cấp, thiên địa chi lực càng mạnh, không gian cũng càng ổn định. Hắn trước kia là nguyên hoàng thần đế, cũng hiểu được sự kỳ diệu của không gian, càng ổn định, không gian bích trướng càng cường đại, mà đối với đỉnh tiêm cường giả mà nói, thì càng dễ dàng tìm ra dấu vết. Nói cách khác, khả năng trung tam thiên, thượng tam thiên, thậm chí là thương mang vân giới bên trong, có thể đủ tiến nhập ma tộc, càng nhiều. Tần Dương trên trán lấp lé qua mấy phần lạnh lùng. Ám Nguyệt nhất tộc, nhìn xem bốn cái ma đế đối ngươi kia cung kính, ngươi nhóm Ám Nguyệt nhất tộc, so với bọn họ địa vị càng cao, kia là tự nhiên. Nguyệt Văn Phong cười nói, đẳng cấp xâm nghiêm, không phải nói ngoa, mạnh được yếu thua, ta đã nói qua, đến đầu cũng vậy. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nguyệt Văn Phong từ từ nói, ngươi là nguyên hoàng thần đế, giá trị rất lớn, nếu ngươi chết, vậy thì cái gì cũng không còn. Trước đây ta chỉ nghĩ đến việc bắt sống ngươi, mới lưu tính mạng của ngươi, nhưng dù sao vẫn là khinh thường ngươi. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, điều này đơn giản à, ngươi để cho chủ nhân phía sau ngươi trực tiếp phá không mà đến, một ngón tay liền đánh chết hiện tại ta. Nguyệt Văn Phong nghe đến lời này, lại lắc đầu cười nói, Tần công tử cần gì phải trêu ghẹo ta, đây là thế giới do phụ thân ngươi để lại, ngươi nên biết rõ, những không gian bích trướng này mạnh mẽ đến mức nào. Tại ngoại giới, các loại chủ nhân ta đúng là cường đại vô biên, còn ở bên trong, ngươi phụ thân lại là chúa tể hết thảy. Tần Dương nghe nói, nhếch miệng, bắt sống ta. Sau đó thì sao? Tần Dương lần nữa hỏi. Sau đó, Nguyệt Văn Phong lắc đầu nói, kia không phải điều ta có thể biết, dù sao ngươi không thể chết, nhưng cũng không thể tùy ý trở lại thương mang vân giới, phải nắm giữ quyền lực lớn. Tần Dương cười, tốt, đã đánh nhau lâu như vậy, ta nghĩ ngươi cũng nên thích ứng với thân thể của Diệp Chi Vấn đi, vậy thì bắt đầu động thủ thôi. Vừa nói xong, Nguyệt Văn Phong nhìn về phía Tần Dương, trên trán hiện rõ sự lạnh nhạt, dù sao phía dưới lại mang theo một chút kiêm kỵ. Tần Dương không phải dễ đối phó. Lúc này, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc đều có thần sắc nghiêm nghị. Trong khi đó, Liễu Thông Thiên đứng bên cạnh lại cảm thấy mông lung. Hai người này đã kéo dài cuộc nói chuyện. Nói về cái gì vô thượng thần đế, nguyên hoàng thần đế, về thương mang vân giới nội ngoại. Vô thượng thần đế, chẳng phải chỉ là truyền thuyết sao? Liễu Thông Thiên cảm thấy mình đã đi nhầm chỗ. Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Trong lòng hắn lúc này thật khó lý giải. Nhìn thấy ngươi đã sớm biết, vì sao còn lại nhãi lâu như vậy? Nguyệt Văn Phong tiếp tục, ngươi nghĩ có thể triệt để khống chế thân thể của Diệp Chi Vấn, ta chỉ muốn tìm hiểu một chút lai lịch của ngươi và tìm hiểu người đứng sau ngươi, nhưng mà cũng không hiểu biết nhiều đâu, dù sao vẫn cần ta tự mình xem xét. Nguyệt Văn Phong cười, ta nói, Tần công tử, ta đến đây là để bắt ngươi, kia chỉ sợ sẽ khiến ngươi thất vọng. Tần Dương nắm chặt hai tay, nói, ta biết Diệp Chi Vấn mang ta tới nơi đây với mục đích gì. Nơi này là không gian tam thiên giới bích, cao hơn cực hạn chịu đựng của hạ tam thiên, nhưng lại thấp hơn giới hạn của trung tam thiên. Ngươi có đẳng cấp cao hơn ma tộc, thực lực hẳn rất mạnh, nhưng cũng phải chịu sự ràng buộc của thiên địa. Ở nơi này, ngươi có thể phóng thích ra thực lực, nhưng có thể phóng xuất cái gì cực hạn? Chỉ là chí tôn chi cảnh, tiểu chí tôn cảnh giới hay đại chí tôn cảnh giới? Nghe lời này, sắc mặt Nguyệt Văn Phong lần đầu tiên biến đổi. Chí tôn chín cảnh, tại trung tam thiên có thể nói là căn cơ chi cảnh, trong hạ tam thiên không thể thừa nhận chí tôn cảnh giới thực lực. Tuy nhiên, tại tam thiên giới bích có thể phóng xuất, nhưng cũng có hạn chế. Theo ta suy đoán, ngươi đại khái là ở tiểu trí tôn cảnh giới. Tần Dương nhìn Nguyệt Văn Phong, tiếp tục hỏi, sơ kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ, nhưng điều đó không quan trọng. Nguyệt Văn Phong đáp, nói đến đây, Tần Dương lắc đầu, bởi vì ngươi sẽ chết lúc này. Sắc mặt Nguyệt Văn Phong trở nên lạnh lùng. Tần công tử quả nhiên lợi hại hơn ta tưởng tượng. Nguyệt Văn Phong vừa dứt lời, thân thể hắn lóe lên, tức thì lao về phía Tần Dương. Tần Dương lạnh lùng cười. Lần trước bị bày một đường, suýt chút nữa mất đi người thương, lần này ta sẽ bày cho ngươi một đường. Tần Dương vừa dứt lời, khí tức trong thể nội hắn lập tức sụp đổ, nhảy không ngừng. Lúc này, ai còn nhìn ra hắn là viên mãn thánh đế cảnh giới, mà thực chất đã đạt tới thiên thánh đế. Đến giờ khắc này, mấy người mới phát hiện, từ những lời ít ỏi của Tần Dương, Diệp Nam Hiên cùng mấy người đã phân tích ra rằng, trung tam thiên võ giả, dựa trên trí tôn cảnh làm chủ, trí tôn chia thành 9 cảnh, tiểu trí tôn và đại trí tôn. Hai cảnh giới này hẳn thuộc về cảnh giới thứ nhất và thứ hai trong 9 cảnh, hơn nữa còn có sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tuy không rõ các cảnh giới này mạnh mẽ đến mức nào, nhưng trong lòng ba người đều cảm thấy cẩn trọng. Lúc này, bốn vị ma đế đã trực tiếp tấn công. Liễu Thông Thiên, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc lần lượt ra trận. Thần Tôn Tần, trong 60 năm, từ tiểu giai vị thánh đế đến thiên thánh đế, không hổ là năm xưa nguyên hoàng thần đế. Nguyệt Văn Phong đứng lơ lửng trên không, ngạo nghễ nói, 60 năm mới đến, quả thực chậm chạp. Tần Dương đáp, nhưng đối phó ngươi thì đã đủ. Tần Dương vốn nghĩ rằng, lần này Diệp Chi Vấn Hội từ Trung Tam Thiên sẽ tìm đến sự giúp đỡ. Nhưng giờ đây, hắn nhận thấy không phải như vậy. Diệp Chi Vấn đã thông qua thân thể mình là môi giới, khiến Nguyệt Văn Phong, thiên chi kiêu tử của Á Nguyệt nhất tộc, đến đây. Tần Dương không hề sợ hãi, vì hắn hiểu rằng chỉ cần ở Hạ Tam Thiên sẽ không có võ giả Trung Tam Thiên mạnh mẽ nào xuất hiện. Đây là quy tắc của thiên địa, ai có thể phá vỡ khi bước vào thời không Tam Thiên giới bích. Tần Dương đã biết điều này. Trước mắt Nguyệt Văn Phong, thực lực hắn có thể phát huy không thể vượt quá cực hạn của Hạ Tam Thiên, bởi vì nếu quá cường đại, thời không của Tam Thiên giới bích cũng không thể thừa nhận, sẽ triệt để sụp đổ. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên, bốn người đang ra sức chiến đấu, giao thủ với tứ đại ma đế. Các ngươi bốn người, nghe ta chỉ huy. Nguyệt Văn Phong hừ một tiếng, bỗng nhiên, hắn chỉ tay, bốn đạo huyền ấn phá không bày ra, ngay lập tức ngưng tụ trên thân thể bốn người, rồi dung nhập vào bên trong, biến mất không còn dấu vết. Ngay lập tức, khí thế của bốn vị ma đế thăng hoa. Thời Thanh Trúc và bốn người lập tức rơi vào thế hạ phong. Nguyệt Văn Phong bình tĩnh nói, ta chỉ cần cuốn lấy ngươi, bốn người bọn họ sẽ thắng, trở về Hạ Tam Thiên chiến trường, nhân tộc nhất định bại. Đến lúc đó, ngươi sẽ toàn tâm đánh với ta một trận. Hiện tại, ở Hạ Tam Thiên có Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và một số người, nhân tộc đang chiếm ưu thế. Nhưng nếu bốn vị thiên thánh đế trở về, ưu thế của nhân tộc sẽ không còn. Điều này, Tần Dương cũng hiểu rõ. Đó cũng chính là nguyên nhân hắn yên tâm đến đây để chiến. Tất cả sự việc, hắn đều đã nói rõ với mấy người. Dù lần này hắn mượn cơ hội này để tiến nhập Trung Tam Thiên, nhưng Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương và những người khác trong tương lai cũng sẽ có cơ hội đột phá cực hạn, tiến vào Trung Tam Thiên. Nhưng nếu tứ đại thiên thánh đế trở về thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Liễu Thông Thiên bốn người đều rơi vào hạ phong. Nguyệt Văn Phong cũng không vội vã đối phó Tần Dương. Hắn biết rõ Tần Dương trọng tình, vậy nên sẽ hạ công phu ở phương diện khác. Ngươi phải chết, tứ đại ma đế cũng phải chết. Hạ Tam Thiên giao chiến chính là Hạ Tam Thiên giao chiến, ngươi cùng ta giao thủ thì hãy toàn tâm toàn ý lo cho nơi này đi. Tần Dương hừ một tiếng, một tay nắm chặt rồi lập tức giãn ra, bá bá bá, nhất thời ba đạo thân ảnh vút không mà ra, Thanh Nghệ, Thanh Trác, Hà Ngạo. Lúc này ba tôn khôi lỗi không có sinh mệnh khí tức xuất hiện. Tần Dương nhìn về phía Nguyệt Văn Phong, lạnh nhạt nói, ngươi biết không ít về ta, là từ miệng Diệp Chi Vấn mà biết chứ. Kìa, hắn không nói cho ngươi, năm đó đệ nhất thế, cửu đại đế, ta tinh thông chính là khôi lỗi thuật sao? Tần Dương tiếp tục nói, ngươi không nên cho rằng đến hạ tam thiên, vũ lực để thăng, mà khôi lỗi thuật của ta lại không phát triển được. Ta trải qua cử thí, lời nói trong lòng, không phải chỉ là võ đạo. Trước kia, khi còn là nguyên hoàng thần đế, ta tu kiếm, tu đao, tu trận, tu đan, mà cử thế làm người. Ta sở tu chính là những thiếu hụt của năm đó. Tần Dương những năm gần đây, đâu chỉ là cửu sinh cửu thế tu hành, dĩ nhiên không phải, hắn từng là nguyên hoàng thần đế, có sư phụ dạy kiếm thuật, nghĩa phụ tu hành võ đạo, cùng nhiều nương thân có tài năng xuất sắc, có thể nói là tập hợp tinh hoa thiên hạ vào một thân, nhưng trong võ đạo, không ai có thể nói là hoàn mỹ, do đó, hắn trải qua kiếp nạn, vận mệnh, cửu thế 9 vạn năm, chính là để tu bổ những thiếu sót trên con đường của mình. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không phải trải qua 1 vạn năm. Lúc này, ba đạo khôi lỗi hạ xuống, lập tức gia nhập cùng Lý Huyền Đạo và 4 người, thẳng hướng 4 vị ma đế. 7 đấu 4, tại khoảnh khắc này, tứ đại ma đế vừa mới đề thăng khí thế, đã bị áp chế xuống dưới. Lý Huyền Đạo cùng 4 người lập tức vui mừng, Nguyệt Văn Phong thì sắc mặt âm trầm. Tần Dương là thiên thánh đế cảnh giới, lại còn giấu 3 bộ thiên thánh đế khôi lỗi. Điều này thật là phiền phức. Nguyệt Văn Phong nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, nếu như vậy, ứng đối tình Húc Huy còn có thể xử lý ra sao? Diễn trò cho người xem thôi. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, ngoài ra, ta cũng cần phải tại hạ tam thiên, một lần nữa thiết lập uy nghiêm của mình. Vài năm sau, nếu ta trở lại, mọi người sẽ nghĩ đến hạ tam thiên đệ nhất nhân là ta Tần Dương, chứ không phải là Thanh Tiêu Đại Đế hay Kinh Húc Huy. Nghe những lời này, Nguyệt Văn Phong hử lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đấm ra một quyền, trong tam thiên giới bích, thời không bỗng chốc có dấu hiệu nổ tung. Hắn đấm ra một quyền, vạch ra ngàn trượng quyền mang, bay thẳng về phía Tần Dương. Lúc này, Tần Dương nắm chặt Thanh Long Trảm Nguyệt Đao và Vô Khuyết Kiếm, đồng thời chém xuống. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, bộc phát ra âm thanh chấn động, Tần Dương lùi lại. Trong khi Nguyệt Văn Phong đứng yên tại chỗ, quan sát cảnh tượng này, Tần Dương chậm rãi nói, các hạ là tiểu trí tôn hậu kỳ đỉnh phong thực lực, giết ngươi đủ rồi, giết ngươi đủ rồi. Nguyệt Văn Phong thầm nghĩ, trí tôn chi cảnh và thánh đế chi cảnh là 2 tầng cấp hoàn toàn khác nhau. Cả hai đều hiểu rõ điều này. Lúc này, trong tay Tần Dương, đào kiếm tỏa ra âm thanh trong trẻo. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ chảm trí tôn, hắn tuyên bố. Hai tay vung lên, đào kiếm rút ra. Cùng lúc đó, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử bùng nổ ánh sáng rực rỡ, đồng thời tỏa ra uy năng kinh khủng. Giờ khắc này, 4 kiện đế khí mới thật sự thể hiện ra sức mạnh vinh quang của chúng. Thiên Thánh Đế là đỉnh cao của Thánh Đế, đế khí của hắn càng là thánh khí đỉnh cấp. Cả hai kết hợp, uy lực vô hạn. Oanh! Tại khoảnh khắc này, bên trong Tam Thiên Giới Bích, thời không khắp nơi đều bộc phát ra tiếng nổ động trời. Cùng lúc đó, tại hạ tam thiên, Ôn Hiến Chi rít lên, đi chết đi. Hắn vung tay, trường ấn đánh ra, hóa thành một đạo trưởng lực sắc bén, đâm rách hư không, trực tiếp bao phủ Thiên Hàn Lỗi trước mặt. Ba nhân, tiếng nổ vang lên trầm thấp, Thiên Hàn Lỗi thân thể lập tức vỡ ra. Vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi đứng giữa không trung, còn không phải dựa vào lão tử sao? Phệ Thiên Giảo lên tiếng trong lúc này. Lúc này, Phệ Thiên Giảo cũng đang bám vào cơ thể Ôn Hiến Chi. Cùng với Dung Linh, đầu chó hóa thành một tấm thuẫn, khảm nạm vào ngực Ôn Hiến Chi. Đầu chó chính là thuẫn bảo mệnh, hai ta ai cùng ai. Ôn Hiến Chi ha hả cười nói, giải quyết ra hỏa này, sau đó sẽ dễ dàng nhiều. Lúc này, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương cũng đã đến. Sư Tôn, không có sao, chứ, Thạch Cảm Đương hỏi. Ôn Hiến Chi an tâm đáp, yên tâm đi, sư tôn lần này khẳng định có chuẩn bị, nhất định không có việc gì. Dương Thanh Vân cũng gật đầu nói, hơn nữa, trước khi sư tôn rời đi, tiền nhiệm đã dặn dò chúng ta, không cần lo lắng cho hắn, hắn sẽ đến. Diệp Chi Vấn sẽ không để cho hắn giao chiến ở đây. Khả năng lần này, giao chiến kết thúc, sư tôn sẽ đi tới Trung Tam Thiên. Chúng ta mấy người đều chưa tới Thiên Thánh Đế cảnh giới, còn không thể theo sư tôn rời đi. Cho nên, tiếp theo, cần dọn sạch ma tộc, để tiên hàm có một con đường rộng mở, đó mới là việc ta nhóm nên làm. Mọi người đều gật đầu đồng ý, nhưng mà việc cấp bách vẫn là những ma tộc này. Ôn Hiến Chi lúc này cười hắc hắc nói, lão tử thật lâu không có cảm giác thư thái khi giao chiến, thật là dễ chịu. Lời vừa dứt, Ôn Hiến Chi đã lao xuống. Cuộc chiến ở Hạ Tam Thiên càng ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, bên trong Tam Thiên giới bích, những người giao chiến cũng đang thể hiện khí thế cường hoành đáng sợ. Giữa Tần Dương và Nguyệt Văn Phong, bốn phía hư không xuất hiện nhiều vết rách, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để ngưng tụ thành thời không vòng xoáy. Lúc này, hai người đã vào tình trạng gay cấn. Nguyệt Văn Phong nhận ra vì sao Tần Dương lại dám đến nơi đây. Cảnh giới Thiên Thánh Đế của hắn gần như là hoàn mỹ, thi triển thánh quyết cũng rất thuần thục. Ngược lại là ta khinh thường ngươi, Nguyệt Văn Phong quát lạnh, ta lại xem trọng ngươi. Tần Dương đáp, cầm đao kiếm đứng vững, hở hững nói, muốn giết ta, ngươi thực lực này chưa đủ. Nguyệt Văn Phong nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Oanh, trong khoảnh khắc, không gian xung quanh vang lên tiếng nổ. Lúc này, cơ thể Nguyệt Văn Phong xung quanh xuất hiện nhiều vết rách, bảy đạo vết rách tràn ngập hư không. Từ đó xuất hiện bảy đạo loan nguyệt, năm vòng loan nguyệt phát ra ánh sáng âm hàn, vây quanh vị trí hai tay, hai chân và đỉnh đầu của hắn. Hai bên trái phải cũng có hai đạo loan nguyệt, bị hắn nắm chặt trong tay. Cam lòng xuất ra bản lĩnh thật sự, hắn nói, hừ. Nguyệt Văn Phong lạnh lùng đáp, nếu như vậy, người khả năng không chết cũng sẽ trọng thương, ta rất chờ mong. Tần Dương nói, trong lúc hai người đối thoại, họ đã chính thức động thủ. Nguyệt Văn Phong bỗng nhiên lóe lên, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tần Dương. Hai luồng loan nguyệt, tại thời khắc phung lên chém xuống. Tần Dương tâm thần khẽ động, thanh diễm nguyên bình lúc này lao xuống, thành sắc hỏa diễm tưới tiêu rơi xuống. Chàm, tuy nhiên, Nguyệt Văn Phong thân ảnh bất động, quát khẽ một tiếng, sát khí ngưng tụ, khánh, thành sắc hỏa diễm bị hai đạo loan nguyệt chặt chém ra, phân liệt hai bên, hai đạo loan nguyệt trực tiếp chém về phía thanh diễm nguyên đỉnh, âm thanh khanh khanh, không ngừng vàng lẻ. Tần Dương thân thể khẽ run lên, lúc này, bên ngoài thanh diễm nguyên đỉnh, những ấn văn phức tạp khắc trên đỉnh bỗng nhiên băng liệt, thành sắc cự đỉnh, trong khoảnh khắc xuất hiện những vết rách, giống như muốn vỡ vụn. Tần Dương tâm thần nhất kinh, cái này là đế khí, đỉnh tiêm đế khí, thế mà bị Nguyệt Văn Phong cầm, trong tay loan nguyệt chém xuống, gần như vỡ tan, cuồng vũ cửu thiên trảm, chủ bát hoang. Tần Dương giữa trời, một đao chém xuống, bước lui Nguyệt Văn Phong, thu hồi thanh diễm nguyên đỉnh, nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện thân đỉnh đã xuất hiện vết rách. Nguyệt Văn Phong lúc này cười nhạo nói, như thế nào, ám nguyệt nhất tộc, trời sinh là mặt trăng sủng nhi, bất kể là trong thương mang vân giới hay ngoài thương mang vân giới, nguyệt hoa chi lực đều có thể cho ta tộc sử dụng, đế khí này không thể ngăn cản nổi. Nghe đến lời này, Tần Dương lại là ánh mắt tỉnh táo. Lúc này, Nguyệt Văn Phong lại lần nữa giết ra ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét mà ra, một cỗ khí tức sợ hãi bùng phát, tạo thành một đạo uy áp mạnh mẽ. Lần này, Tần Dương cùng lúc phóng xuất ba đại đế khí, Cửu Tiêu Kim Sử, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tinh Thánh Nguyên Kiếm. Hắn không tùy tiện thi triển Thanh Long Trảm Nguyệt Đao hay Vô Khuyết Kiếm, ba đại đế khí va chạm với Thất Loan Nguyệt, lần lượt phát ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt. Có lẽ do Tần Dương cùng ba đại đế khí có sự kết nối tâm ý, hắn có thể cảm nhận được khí văn thương tích bên trong Thất Loan Nguyệt, thật sự rất bá đạo. Lúc này, Tần Dương thi triển Đại Hoang Thánh Đế Thể, đồng thời hòa nhập cùng Cửu Anh Dung Linh, mượn sức mạnh từ Thanh Long Trảm Nguyệt Đao và Vô Khuyết Kiếm để phòng vệ cho bản thân. Trong khi đó, ba đại đế khí phát động sát phạt, miễn cưỡng địch nổi. Chàm, một tiếng gầm vang lên, Nguyệt Văn Phong lúc này như tiên giáng trần, trong chớp mắt chém xuống. Tần Dương quyết định chắc chắn, thanh diễm nguyên đỉnh vút lên, ầm ầm, hư không bị xé rách, thiên địa run rẩy. Thanh diễm nguyên đỉnh lúc này nổ bể ra, khoảnh khắc này chư vị thiên thánh đế đều biến sắc, đó chính là đế khí trực tiếp bị chém rách. Nếu là thân thể thiên thánh đế, có lẽ đã gãy cong như mặt trăng lặn, không chết cũng gần như phế. Ngươi có bao nhiêu đế khí có thể tiêu hao như vậy? Nguyệt Văn Phong lạnh lùng hỏi. Lúc này, Tần Dương nhíu mày, cửu thiên tinh thần gia trì thân thể ta. Tần Dương trong lòng thầm quát, cửu thiên tinh thần quyết, một câu vừa thốt ra, tam thiên giới bích bên trong liền rung động. Nơi này là tam thiên giới bích, tồn tại giữa hạ tam thiên và trung tam thiên, Đây cũng là khu vực trung gian giữa hai thiên địa. Trong khoảnh khắc, bốn phía cơ thể Tần Dương ngưng tụ tinh thần quang mang. Tinh mệnh võ giả Nguyệt Văn Phong hơi ngẩn ra, nhưng lập tức lắc đầu nói, cũng không phải, cửu thiên tinh thần quyết. Tần Dương lên tiếng, thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng. Trong một chớp mắt, tinh thần chi lực ngưng tụ thành từng cự tượng thân ảnh. Nhìn kỹ, có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hơn 1 triệu con. Những tượng ảnh này gần như chồng chất lên nhau, tạo thành một khung cảnh mênh mông. Cửu thiên tinh thần hóa thành cửu thần. Tần Dương tiếp tục cửu thần tinh thần quyết. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn cự tượng toàn bộ tụ tập lại, cuối cùng hóa thành 9 thân ảnh khổng lồ cao gần vạn trượng. Đó là 9 cự tượng, không chỉ đơn thuần là cự tượng mà là thần tượng cửu linh tinh thần quyết. Trước đây Tần Dương đã tu luyện pháp quyết này trên vô vàn đại lục. Khi đến hạ tam thiên, hắn tiếp tục để thăng nó, biến thành cửu thiên tinh thần quyết, nương tụ vạn tượng lực lượng. Giờ đây, với cảnh giới thiên thánh đế đỉnh phong, hắn đã diễn hóa pháp quyết này đến cực hạn. Ngàn vạn cự tượng là cực hạn, dung hợp thuế biến, chính là cửu thần tinh thần quyết, đó là đỉnh phong, là thần tượng. 9 cái thân thể cự tượng cao lớn, vạn trượng, hiện lên trong hình dáng như huyễn như thực. Tại thời khắc này, chúng phóng ra một đạo hồng hoang khí tức cổ xưa. Thấy cảnh này, sắc mặt Nguyệt Văn Phong trở nên căng thẳng. Từ 9 cái thần tượng, hắn cảm nhận được khí tức hủy diệt của thiên địa, như thể đến từ thời cổ, từ sâu thẳm vũ trụ thương mang. Trong thương mang vân giới lại tồn tại những loại vũ quyết này. Tần Dương không phải là tinh mệnh võ giả, nhưng dường như đang ngưng tụ lực lượng tinh thần, thật không thể tưởng tượng nổi. 9 cái thần tượng, khí thế kinh người. Lúc này, 8 vị thiên thánh đế đều cảm thấy bị áp chế, không thể tiếp nhận được. Đến giờ phút này, tứ đại ma đế mới nhận ra Tần Dương có tâm kế sâu sắc như thế nào. Thực lực chân thật của hắn mới được bộc lộ ra, đáng ghét. Lúc này, 9 cái thần tượng vây quanh thân thể Tần Dương, uy vũ bất phàm, sức mạnh kinh khủng bộc phát, khí tức cường hoành, cuồn cuộn tràn tới. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Nguyệt Văn Phong cũng trở nên âm trầm đáng sợ. 7 tháng quang mang từ từ lấp lóe. Tần Dương nhìn về phía Nguyệt Văn Phong, nắm chặt tay, oanh, một tiếng nổ vang vọng, kinh khủng bùng phát giữa thiên địa. Một con thần tượng trực tiếp sải bước ra, hư không bị xé rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sắc mặt Nguyệt Văn Phong trắng nhợt, một đạo loan nguyệt trong chớp mắt hóa thành ngàn trượng, chém ra, khanh, thần tượng và loan nguyệt va chạm, xé rách hư không, chỗ va chạm không thể nào khép lại. Tần Dương đối với việc này cũng không mấy bận tâm, tiếp tục thôi động thần tượng bước ra, cái thứ hai, cái thứ ba, từng cái thần tượng lần lượt xuất hiện, hư không tại thời khắc bị xé nứt, bốn phía đất trời đều xuất hiện vết rách, không gian tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lúc này, Nguyệt Văn Phong thở hồng hộc, thần sắc tái nhợt, thất đạo loan nguyệt giờ đây đã hoàn toàn tiêu hao. Tần Dương bên cạnh vẫn đứng vững với hai đạo thần tượng, thật sự hết sức kinh khủng. Nguyệt Văn Phong sắc mặt khó coi, bị buộc đến tuyệt địa. Tần Dương, hôm nay nếu không thu ngươi, ta Nguyệt Văn Phong còn thể diện gì? Nghe đến lời này, Tần Dương cười nhạo, đến lúc này ngươi còn nghĩ đến thể diện, chẳng phải quên luôn mạng sống của ngươi sao? Con thứ 8 thần tượng nhất cước đạp xuống, oanh, hư không bị xé nứt, Nguyệt Văn Phong thân ảnh trực tiếp bị chà đạp rơi xuống, âm thanh ầm ầm không ngừng bên tai, khiến người ta run sợ. Đông, thùng thùng, đông đông đông, giữa không gian bỗng vang lên âm thanh lớn, làm người cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy từ hư không xuất hiện một vòng trăng tròn, bay lên không. Lúc này, thân thể Nguyệt Văn Phong tràn ngập ánh trăng, thần thánh mà cao khiết. Hắn nhẹ nhàng động tay, không gian tam thiên giới bích, như thể cũng sắp sụp đổ. Đại chí tôn, Tần Dương ánh mắt hơi lóe sáng, trong tam thiên giới bích, lực lượng có thể tiếp nhận cao hơn một chút so với hạ tam thiên thế giới, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ. Chí tôn cửu cảnh, tiểu chí tôn và đại chí tôn là hai đại cảnh giới, có thể nói là bước tiến vào chí tôn cảnh giới. Đối với hạ tam thiên mà nói, tiểu chí tôn cảnh giới đã là sự bạo phát không thể thừa nhận, huống chi là đại chí tôn. Còn đối với không gian cường độ của tam thiên giới bích, đại chí tôn đã có thể đạt đến đỉnh phong, đến đây tìm chết. Nguyệt Văn Phong sắc mặt lạnh lùng, bàn tay nắm chặt. Thần tượng tại thời khắc đó lập tức nổ tung. Tần Dương bên cạnh chỉ còn lại một đạo thần tượng cuối cùng, lơ lửng giữa không trung, uy vũ bất phàm, tỏa ra khí tức tang thương. Lúc này, mọi người đều nhận ra rằng thần tượng này vô pháp chống cự lại một kích của Nguyệt Văn Phong. Bỗng chốc, Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, bàn tay nắm chặt, thần tượng bỗng dưng biến mất. Trong khoảnh khắc đó, khi thần tượng xuất hiện trở lại, hắn đột nhiên đá một cước. Thần tượng lúc này xuất hiện trước bốn đại ma đế. Một cước này đạp xuống, khiến bốn đại ma đế há mồm phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Nguyệt Văn Phong lúc này cũng không thèm để ý. Bốn đại ma đế có chết cũng không quan trọng, hắn chỉ quan tâm đến Tần Dương. Nguyệt quang màu phát ra bốn phía, đem đến cho người ta một áp lực kinh khủng. Oanh, trong khoảnh khắc, thiên địa bốn phương, hư không bị xé nứt. Viên nguyệt cường hoành khí tức, khiến cho lòng người phải phát lạnh. Khí tức kinh khủng, khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Tìm chết, một tiếng quát nhẹ vang lên, ba luồng động năng khủng bố nhất thời càn quét ra xung quanh. Lúc này, Nguyệt Văn Phong lao ra, Tần Dương lại mang trong ánh mắt vài phần lạnh lùng. Người tìm chết, chính là ngươi. Hắn vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt lại, trong chớp mắt, từ hư không vang lên thanh âm của Long Ngâm Phượng Minh. Ba đạo hồn phách của Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện, một đạo nhân hồn ở giữa, hai bên trái phải là Long Hồn và Phượng Hồn, phân biệt rõ ràng. Giờ phút này, Long Hồn và Phượng Hồn từ hư huyễn chậm rãi chuyển sang ngưng thực. Kim Long tỏa ra quang mang chói mắt, băng hoàng tràn ngập ánh sáng lam. Một đạo long ảnh dài đến ngàn trượng, con phượng ảnh cao tới mấy trăm trượng. Các loại khí thế kinh khủng này khiến lòng người dấy lên sóng lớn. Tần Dương nhìn về phía Nguyệt Văn Phong đang đánh thẳng tới, thản nhiên nói, còn phải cảm tạ ngươi cùng bọn ma tộc đã giúp ta đạt được Long Phượng Song Hồn để tiến hóa. Lời nói của hắn khiến Nguyệt Văn Phong không hiểu gì. Chỉ sau một khắc, long ảnh từ từ ngưng tụ thành một thanh hồn phách kiếm. Trong khi đó, băng hoàng trên thân cũng hội tụ ra một đạo hồn phách thương, kiếm và thương đồng thời toát ra khí tức khủng bố, xé rách không gian xung quanh. Lúc này, Nguyệt Văn Phong trong lòng dâng lên sự bất an cực lớn. Bốn đại ma đế cũng sắc mặt trắng bệch. Đó là những gì họ đã tốn hao rất nhiều tâm lực để ngưng tụ thành diệt hồn kiếm và phệ phách thương. Giờ đây, hai thứ ấy lại bị dung hợp cùng Tần Dương. Hắn khôi phục thương thế, không phải là loại bỏ cả hai, mà là dung hợp Long Phượng Song Hồn vốn đã bá đạo, nay thêm lợi khí, tự nhiên uy năng tăng lên gấp bội. Tại giữa lúc này, hồn phách Tần Dương nắm chặt thương kiếm, khí thế bức người. Ai sống ai chết, hãy nhìn tay ta, Tần Dương thốt lên. Long Phượng Song Hồn lập tức xung phong ra ngoài, ầm ầm. Trong khoảnh khắc này, khí tức làm người sợ hãi bộc phát ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế kinh khủng, triệt để bạo phát. Một làn sóng va chạm vào không gian, khiến nhân tâm nhộn nhạo. Tám vị thiên thánh đế bị liên lụy, sắc mặt đều trắng nhợt. Bốn đại ma đế càng thảm hại hơn, vừa rồi bị cự tượng dẫm lên, cơ hồ mất mạng. Giờ đây kinh mạch trong cơ thể bắt đầu đứt gãy, sự va chạm mãnh liệt gần như làm cho cả một mảnh thiên địa bị xoắn nát. Tám vị thiên thánh đế chật vật đối kháng với lực công kích này. Tần Dương mi tâm lạnh lùng thốt lên, chạm Thanh Long Trảm Nguyệt Đao cùng Vô Khuyết Kiếm đồng loạt chém xuống, Cửu Tiêu Kim Sử cũng tỏa ra kim quang, vung lên, đế khí bộc phát, uy nghiêm cường hoành, khiến lòng người đều run rẩy. Dưới áp lực này, Nguyệt Văn Phong hiện ra vẻ mặt dữ tợn, lúc thì giống Diệp Chi Vấn, lúc lại giống chính hắn. Tần Dương, người sẽ chết không yên lành, Nguyệt Văn Phong lạnh lùng nói, âm thanh tràn đầy oán hận. Tần Dương, lại một tiếng kêu vang lên, từ khuôn mặt của Diệp Chi Vấn, Tần Dương đứng giữa không trung, nhìn về phía Nguyệt Văn Phong, hờ hững nói, muốn giết ta, còn nhiều cơ hội trong tương lai. Diệp Chi Vấn, giữa ngươi và ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Nguyệt Văn Phong lại biến thành Diệp Chi Vấn, ánh mắt hung ác, hờ hững nói, sớm muộn ngươi sẽ biết, tất cả những gì ngươi làm hiện tại đều vô nghĩa, ngươi cũng sẽ biết rõ. Tần Dương nhìn về phía hình bóng Diệp Chi Vấn, rút đao và kiếm, chém xuống, đao khí và kiếm khí mạnh mẽ lan tỏa, tạo ra ba động khủng bố, ngươi làm mọi thứ cũng sẽ chỉ là vô nghĩa. Ngay khi lời vừa thốt, đao kiếm đã rơi xuống, Diệp Chi Vấn lập tức biến thành bốn khối, tiếng nổ vang lên, hư không trong tam thiên giới bích triệt để vỡ ra. Tần Dương đứng giữa không trung, thần sắc thê lương, tứ hại mà đế lúc này ánh mắt sợ hãi, muốn rời khỏi nơi đây nhưng hoàn toàn không biết cách thoát thân. Tần Dương ánh mắt quét qua bốn người, hừ một tiếng, Thanh Long Trảm Nguyệt Đào và Vô Khuyết Kiếm lập tức chém xuống. Tứ đại ma đế lần lượt chống cự, nhưng giờ phút này bọn họ cảm thấy mình thật nhỏ bé trước Tần Dương. Đến giờ khắc này, bốn người mới hiểu rằng trận giao chiến giữa Nguyệt Văn Phong và Tần Dương không chỉ đơn giản là một cuộc chiến thông thường. Bốn vị ma đế lúc này thân thể nổ tung, thao thiên ma khí càn quét ra, nhưng Tần Dương lại chỉ bằng một tay nắm thu lấy toàn bộ bốn đạo thân thể. Tiếng nổ đùng đoảng vang lên, Tần Dương thần sắc vẫn bình tĩnh. Từ từ, trong tay hắn xuất hiện bốn viên Tịnh Ma Châu Đan, to như lòng nhãn, phát ra khí tức cường thịnh, nuốt vào. Hắn nhìn bốn người mà nói, Liễu Thông Thiên xấu hổ tiếp nhận đan dược, thấy Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng nuốt vào. Ngay khi viên đan vào trong miệng, một dòng nước ấm lan tỏa, hội tụ trong cơ thể bọn họ. Tần Dương, chỉ sợ ta không thể quay về. Tần Dương nhìn bốn phía, chậm rãi nói, lúc này, không gian xung quanh đang liên tục đổ sụp. Cuộc chiến giữa Tần Dương và Nguyệt Văn Phong đã tác động đến phạm vi quá lớn. Sư tôn, chúng ta có thể tiến nhập chung tam thiên thật sao? Diệp Nam Hiền kích động hỏi. Tần Dương gật đầu. Nhưng chỗ này không gian bất ổn. Trước hết, người hãy khôi phục. Hắn nhìn quanh, cũng cảm thấy đau đầu. Thực lực của Nguyệt Văn Phong thật sự rất mạnh. Nếu không phải ma tộc ban đầu treo xuống diệt hồn kiếm và phệ phách thương, trong hồn phách hắn bị luyện hóa, hắn thật sự không có nắm chắc quá lớn để ứng phó với người này. Tuy nhiên, lúc này, hai người giao chiến, vùng không gian đã triệt để loạn. Nếu tiếp tục tăng thêm, khả năng hắn không phải là chủ động tiến nhập trung tam thiên, mà sẽ bị động càn quét tiến vào. Lúc này, Liễu Thông Thiên khôi phục thể nội tiêu hao, thở dài trong lòng, đã tiến nhập trung tam thiên rồi sao? Hắn không nghĩ đến, tại hạ tam thiên, nếu không có Tần Dương, Tinh Húc Huy, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, hắn chính là đệ nhất cường giả. Nếu hắn rời đi, Thông Thiên Tông sẽ ra sao? Có phải sẽ bị tiên hàm nuốt chửng không? Không đúng, nếu tiến nhập trung tam thiên, hắn làm sao sống sót? Chỉ cần nghe Tần Dương nhắc đến Chí Tôn cửu cảnh, hắn đã cảm thấy nội tâm run rẩy. Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, đây là Chí Tôn cửu cảnh. Chỉ cần hai đại cảnh giới đầu tiên đã khủng bố như vậy, hoàn toàn nghiền ép thiên thánh đế, vậy những cấp bậc sau thì sao? Hắn có thể đứng vững ở trung tam thiên không? Hắn đâu phải Tần Dương. Trong lúc nhất thời, Liễu Thông Thiên cảm thấy bất ổn. Hắn không thể buông bỏ quá khứ, mà cũng mơ hồ về tương lai. Lúc này, Tần Dương đứng vững trong tam thiên giới bích, thần sắc hắn mang theo vài phần suy tư. Lập tức, hắn nắm chặt bàn tay, các thánh văn ngưng tụ trôi nổi trước người, mở miệng nói, tứ đại ma đế, đã đến lúc đền tội. Vừa dứt tiếng gọi, mọi người lập tức hiểu rằng Tần Dương đang hướng về hạ tam thiên để nói, tứ đại ma đế, đã đền tội. Câu nói ấy vang dội khắp chân trời hạ tam thiên, như âm thanh từ thượng thiên vọng xuống, sáng rõ và uy nghiêm. Trong thánh vực Huyết La, các võ giả tại các đại thánh vực đang nhiệt huyết phấn chấn, vẻ mặt đầy kích động. Tứ đại ma đế chết rồi sao? Thật là quá tốt, đám khốn kiếp này, lần này không thể phách lối nữa. Nhiều võ giả cùng hô to, ma tộc võ giả đã bị chém giết hầu như không còn. Tần Dương tiếp tục nói, từ hôm nay, đại vũ thánh vực do Vũ Môn trưởng quản, Thanh Tiêu thánh vực thuộc về Thanh Tiêu Thiên, Thiên Hồng thánh vực về Thanh Minh, Thiên Kiếm thánh vực do Nhất Kiếm các cai quản, và tứ phương thế lực này sẽ lần lượt được Tiên Hàm, Lăng Thi Mạn, Hạo Thiên, Phong Vô Tình chấp trưởng, Thanh Vân, Hiến Trì, Thạch Đầu. Tần Dương ngừng lại một chút rồi nói tiếp, sư phụ sẽ chờ các ngươi tại Trung Tam Thiên, Sư Nhi, Tử Khanh, ta cũng sẽ chờ các ngươi ở Trung Tam Thiên, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Trì, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi, năm người đều đồng loạt gật đầu. Từ hôm nay, nếu còn ma tộc xuất hiện tại Hạ Tam Thiên, tứ đại thánh vực phải tận lực truy quét, kẻ nào hợp tác với ma tộc, giết không tha. Tiên Hàm, Lăng Thi Mạn, Hạo Thiên và Phong Vô Tình đều lần lượt cúi mình tuân lệnh, lời dặn đã hết. Lúc này, trong tam thiên giới bích, Diệp Nam Hiền nói, Sư phụ, ta cũng muốn nói một câu. Tần Dương đáp, nói đi. Lúc này, Diệp Nam Hiên đến bên Tần Dương. Ha ha cười nói, lão tử Diệp Nam Hiên, đồ đệ của Cuồng Vũ Thiên Đế, Vũ Môn Cuồng Vương, đều đã thành công, tương lai, vạn giới, sẽ biết đến đại danh ta. Ha ha ha, đau đau đau, sư phụ, đau, thanh âm của hắn, nói đến nửa chừng thì vang lên tiếng cầu xin tha thứ. Trong Huyết La Thánh Vực, mọi người phân tán thương cảm, bị tiếng nói của Diệp Nam Hiên đánh gãy, đều nở nụ cười. Dương Thanh Vân lúc này cầm thánh thương, khẽ mỉm cười nói, chư vị, nếu đã như vậy, là lúc ta xuất lực. Ngay khoảnh khắc đó, đại chiến bùng nổ. Tuy nhiên, khi nghe tin tứ đại ma đế đã thất bại, chiến ý của ma tộc dần giảm sút, cuộc chiến đã nghiêng về một bên. Trong Tam Thiên Giới Bích, Tần Dương thu hồi các thánh văn, Diệp Nam Hiên bên cạnh thì biểu tình ủy khuất. Lý Huyền Đạo lúc này nói, sư phụ, tình hình này có vấn đề gì không? Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, Huyết Tông, giao cho bọn hắn làm đi. Tần Dương cười nói, ngươi còn không tin vào sư huynh đệ của mình sao? Lý Huyền Đạo mỉm cười gật đầu. Lúc này, Tần Dương nhìn bốn phía, không gian dần ổn định, mở miệng nói, chuẩn bị, Trung Tam Thiên, vâng. Tần Dương vung tay lên, thánh lực khuếch tán ra, các văn ấn lập tức tràn ngập giữa thiên địa, trận văn ngưng tụ, không gian lay động. Tại thời khắc ấy, ngàn vạn đạo trận văn phô thiên cái địa xuất hiện, khiến lòng người cảm thấy thiên địa như đang nằm trong tay Tần Dương. Loại ba động khủng bố kia khiến cho bốn vị thiên thánh đế đều cảm nhận được, căn bản đã vượt xa cấp bậc thiên thánh đế. Thực lực của Tần Dương cường đại đúng là khó mà nắm bắt. Lúc này, không gian từ từ run rẩy, bốn phía đại địa xuất hiện những âm thanh vang vọng, âm thanh ầm ầm vang lên, khí tức làm người sợ hãi dần lần lan tỏa ra. Một cái thông đạo xoay tròn xuất hiện, thu hút ánh mắt của mọi người. Chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, mọi người đều có ánh mắt kinh ngạc. Mở ra thời không thông đạo, Tần Dương chậm rãi nói, giới bích hai bên có lực đạo hoàn toàn bất đồng, Trung Tam Thiên bên kia cường đại vô địch, không thể hư hao, còn Hạ Tam Thiên này chỉ cần nắm giữ thực lực siêu việt thiên thánh đế liền có thể phá mở. Hơn nữa, mỗi ngày phá vỡ một điểm, điểm này sẽ không ngừng phóng đại, tiếp theo ngưng tụ thành thông đạo, dọc theo thông đạo có thể tiến vào Trung Tam Thiên. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên lập tức hỏi, kia ma tộc có thể để người từ bên này đả thông, bên kia cường giả chờ sẵn, hai đầu một trận, trực tiếp tiến đến sao? Tần Dương thản nhiên đáp, cái này một bên thông đạo mở ra, đi đến bên kia, ai cũng không biết rõ sẽ đi đến đâu, thậm chí có khả năng không phải đến Trung Tam Thiên, mà là đến thẳng Thượng Tam Thiên. Lúc trước, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư ba người cùng chúng ta từ ngàn vạn đại lục phi thăng, có thể trong Hạ Tam Thiên cũng không có tin tức gì về hắn, khả năng là đã tiến nhập Trung Tam Thiên, thậm chí là Thượng Tam Thiên, Tần Dương nói. Nghe vậy, Diệp Nam Hiên gật đầu, lập tức nói, cũng có thể là đã chết. Lời vừa dứt, hắn cảm nhận được nhiều ánh mắt hướng về mình, lập tức im lặng. Mã Đức nói hớ, hắn thầm nghĩ. Tần Dương mở miệng nói, cái đó ngược lại không khả năng. Lúc này, thông đạo dần mở ra, vòng xoáy xuất hiện. Tần Dương nhìn bốn người, nói, ta sẽ dùng trận văn nối liền năm người chúng ta lại với nhau. Như vậy, sau khi không tiến nhập Trung Tam Thiên, sẽ không bị rơi vào địa vực khác. Nói xong, Tần Dương bắt đầu động thủ. Một đạo văn ấn, như chú ấn, bò đầy trên cơ thể bốn người. Đây mới là sự chuẩn bị phi thăng chính xác. Hắn thầm nghĩ, năm đó ở ngàn vạn đại lục, hắn đã bị đưa vào Hạ Tam Thiên, vì vậy mọi người mới tản ra. Hơn nữa đã suýt chết trong không gian thông đạo. Nhưng lần này thì khác. Khi mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, Tần Dương sải bước ra, nhìn bốn người, khẽ mỉm cười nói, mang các ngươi xem một thiên địa rộng lớn hơn. Nói xong, thân ảnh hắn biến mất trong vòng xoáy. Ông, trong khoảnh khắc, năm người đều tiến vào không gian thông đạo, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, khiến họ chóng mặt. Sư tôn, Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, ta khó chịu quá, ngươi nói nhiều như vậy làm chi? Tần Dương khẽ nói, trước đây đã biết ngươi hay nói, giờ vẫn không sửa được sao? Diệp Nam Hiên bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Ôn Hiến Chi thì khờ khạo, có thể không nói gì. Diệp Nam Hiên quả thật quá lắm lời, sư tôn, ta đau đầu. nhẫn nhịn. Tần Dương không quay đầu lại nói, sư tôn, ta, khí huyết quay cuồng, khó chịu quá. Tần Dương lại nói, sư tôn, ta, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Ba tiếng quát đồng thanh vang lên, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Liễu Thông Thiên cùng lúc hô to, hiện tại họ đang ở trong không gian thông đạo. Nếu Tần Dương sơ ý, họ có thể sẽ táng thân trong dòng thời gian loạn lưu, thậm chí có thể lưu lạc mãi mãi không trở về. Không gian luôn thần bí và nguy hiểm, dù ở Hạ Tam Thiên, Thiên Thánh Đế có thể qua lại không gian, nhưng rất ít người làm vậy. Dù nhanh hơn, nhưng nếu không cẩn thận xuyên qua không gian này, sự không ổn định có thể khiến họ lâm vào đó, không cách nào thoát thân. Diệp Nam Hiên lại nhảy mãi, cũng khiến người khác phiền lòng. Cuối cùng, hắn đành ỷ khuất ngậm miệng lại. Sư tôn có quá nhiều đồ đệ, cũng có phu nhân, vì thế tình cảm không thể dồn hết cho một người. Ai? Diệp Nam Hiên thở dài, không nói thêm gì nữa. Lúc này, khi năm người Tần Dương tiến vào không gian thông đạo, không gian trong Tam Thiên Giới Bích đang chuẩn bị khép lại. Chỉ một đạo thanh quang, trong khoảnh khắc thông đạo sắp đóng lại, đã tràn vào bên trong, rồi biến mất. Thời gian dần trôi qua, năm người trong không gian thông đạo có vẻ đã đi một hồi lâu, nhưng cũng có thể chỉ là trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tần Dương hiện lên vẻ cẩn trọng, nhanh lên. Hắn đột nhiên lên tiếng, bốn người còn lại lập tức tinh thần phấn chấn. Rốt cuộc cũng đến Trung Tam Thiên sao? Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên, Diệp Nam Hiên ba người giống như vừa mới trở về từ một nơi hẻo lánh, đều lộ rõ vẻ kích động. Trung Tam Thiên, cửu thiên thế giới, mặc dù nằm trong cùng một mảnh thiên địa, nhưng bị giới bích phân chia, Trung Tam Thiên quả thực là một vùng đất rộng lớn, hùng tráng hơn Hạ Tam Thiên, mênh mông và kỳ bí hơn. Điều này khiến họ vừa mong trở lại vừa lo lắng. Khi Tần Dương vừa dứt lời, chỉ một khoảnh khắc sau, hắn lại nhíu mày, cẩn thận. Hắn vừa nói thì trong khoảnh khắc từ phía sau, trong không gian, một đạo thanh mang bỗng nhiên xuất hiện. Nhất thời, thanh mang lao tới gần Tần Dương, thẳng tắp chém xuống. Hắn nhanh nhẹn lách mình tránh thoát, nhưng thanh mang đó hiển nhiên không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào trận văn mà hắn đang ngưng tụ. Tạch tạch tạch, sau một khắc, trận văn vỡ tan, tiếng cười âm lãnh vang lên. Tần Dương, ngươi nghĩ rằng dễ dàng tiến nhập Trung Tam Thiên sao? Nằm mơ. Diệp Chi vấn, kẻ này không chết. Tạch tạch tạch, âm thanh không gian vỡ tan liên tiếp vang lên. Lúc này, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, Vô Khuyết Kiếm, Cửu Tiêu Kim Sử, Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm, tứ đại đế khí lập tức được tế ra. Ba động khủng bố càn quét quanh hắn, sức mạnh từ trong cơ thể hắn dồn ra. Ngay khoảnh khắc đó, trận văn bị phá vỡ, bốn phía hư không xuất hiện các đạo lợi nhận thẳng hướng năm người. Tại thời khắc đó, bốn kiện đế khí phát ra quang mang vây quanh thân thể năm người. Đáng chết, hắn khẽ quát. Lý Huyền Đạo lập tức nói, kẻ đó không chết. Chết, hắn đáp thẳng thắn, chỉ là một đạo hồn phách bám vào một kiện đế khí, dẫn động trận văn phá hư quỹ tích tiến lên. Vậy lúc đó sao? Diệp Nam Hiền vội vàng hỏi. Chẳng ra sao cả, hắn nhíu mày nói, chỉ là không thể theo kế hoạch của ta để tiến nhập Trung Tam Thiên, đến cùng sẽ rơi vào địa phương nào? Ta không biết rõ. Vừa nghe xong, bốn người đều biến sắc, chuẩn bị kỹ càng. Tần Dương mở miệng oanh, theo lời hắn vừa dứt, một tiếng nổ vang lên. Lúc này, mặt đất tựa hồ bị xé nứt, không gian cuồn cuộn chuyển động, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Năm người trước mặt, không gian bị xé rách tạo thành một đường vết rách. Ngay tức khắc, năm thân thể nối đuôi nhau mà ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, năm thân ảnh phanh phanh rơi xuống mặt đất, lần lượt ngất đi. Đây là một vùng sơn mạch hoàn toàn tĩnh lặng. Mặc dù là ban ngày, nhưng bốn phía vẫn im ắng. Những tán cây lớn che khuất bầu trời, khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên u ám. Năm thân ảnh nằm lặng lẽ giữa núi rừng. Dần dần mặt trời lặn, ánh trăng lên cao, bốn phía vang lên tiếng thú gào trầm thấp mà rợn người. Trên một cành cây khô, Tần Dương từ từ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc mờ mịt. Hắn từ từ hồi phục ý thức, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng nhảy xuống khỏi cây, nhìn xung quanh. Cuối cùng, cách đó vài trăm mét, hắn tìm thấy Thời Thanh Trúc. Thanh Trúc, Tần Dương nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bụng có vết thương, máu đã ngưng kết lại. Tần Dương nhíu mày, Thủ đoạn cuối cùng của Diệp Chi Vấn khiến hắn không thể bảo vệ được mọi người an toàn. Hơn nữa, bốn kiện đế khí, Thành Lòng Trảm Nguyệt Đao, Vô Khuyết Kiếm, Cửu Tiêu Kim Sử và Cửu Tinh Thánh Nguyên Kiếm đều bị hủy hoại sau cú xung kích cuối cùng. Cửu Tiêu Kim Sử và Cửu Tinh Thánh Nguyên Kiếm thì không bị gì, nhưng Thanh Long Trảm Nguyệt Đào và Vô Khuyết Kiếm lại là hai bảo vật hắn yêu thích. Điều này khiến lòng hắn có chút khó chấp nhận. Nhẹ nhàng ôm lấy Thời Thanh Trúc, Tần Dương vô cùng cẩn thận ồm ồm. Không bao lâu sau, Thời Thanh Trúc cao mày, chậm rãi mở đôi mắt to sáng ngời, mơ màng nhìn Tần Dương. Phu quân, không có việc gì, Tần Dương ôn nhu nói. Đã đến Trung Tam Thiên, mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng may mắn thay. Lúc này, Tần Dương ôm lấy Thời Thanh Trúc, nhìn xung quanh. Không lâu sau, nhờ ánh trăng yếu ớt, hắn thấy ba đạo thân ảnh tiến đến. Khi họ lại gần, hắn mới thấy rõ, Liễu Thông Thiên lúc này mặc bộ y phục rách nát, sắc mặt trắng nhợt, thở hồng hộc. Hai bên hắn, Diệp Nam Hiền và Lý Huyền Đạo bị hắn cõng, cả ba tìm đến Tần Dương, trong tình trạng thất tha thất thểu. Tần công tử, nhìn thấy Tần Dương, Liễu Thông Thiên nhẹ nhõm thở ra. Theo phán đoán của hắn, lúc này chỉ sợ họ đã đến Trùng Tam Thiên. Tuy nhiên, trong vùng núi này, căn bản không có gì để tìm kiếm. Hắn chỉ có thể cố gắng tìm Tần Dương. Có thể Tần Dương không tìm được họ, ngược lại họ đã tìm thấy Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiền. Nhưng hai người đã mê man đến giờ, căn bản không thể gọi dậy. Nên Liễu Thông Thiên đành phải cõng họ, cõng hai người khiến hắn gần như mệt chết, hắn cũng bị thương. Lưng cõng hai người thật sự là khổ sở, không thể tả. Lúc nhìn thấy Tần Dương, cuối cùng hắn cũng an tâm. Tần Dương nhẹ nhàng đặt Thời Thanh Trúc xuống, tỉ mỉ kiểm tra thân thể của Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. Còn tốt, Tần Dương từ từ nói. Bị không gian vòng xoáy cuốn lấy hồn phách, nhưng không động đến căn cơ, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại. Liễu Thông Thiên lúc này cũng ngồi bệt xuống, nhẹ nhàng thở ra. Làm sao bây giờ? Liễu Thông Thiên hỏi. Tần Dương nhìn quanh, nói, hiện tại trước hết cần làm rõ chúng ta đang ở đâu. Nói xong, Tần Dương lấy ra mấy viên Tịnh Ma Châu Đan, bảo, ngươi cũng nuốt vào, khôi phục sức lực cho tốt. Được, Tần Dương và Liễu Thông Thiên đều khoanh chân ngồi tại chỗ, khôi phục khí huyết. Trong mắt Tần Dương, lần này xem như hữu kinh vô hiểm, tốt hơn rất nhiều so với lần trước khi từ ngàn vạn đại lục phi thăng đến Hạ Tam Thiên. Còn trong mắt Liễu Thông Thiên lại là cửu tử nhất sinh, chỉ tốt là đã an toàn đến nơi. Tuy nhiên, tiếp theo phải đối mặt với điều gì? Liễu Thông Thiên lại không có chút tự tin, trong lòng lo lắng vô cùng. Từ một đỉnh tiêm thiên thánh đế ở Hạ Tam Thiên, bỗng chốc trở thành một người mơ hồ tu hành trong Trung Tam Thiên. Biến chuyển này khiến Liễu Thông Thiên không thể nào tiếp nhận nổi. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mới mọc, Tần Dương ôm lấy Thời Thanh Trúc, Liễu Thông Thiên thì tiếp tục cõng Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, năm thân ảnh đi dạo giữa rừng núi. Chuyến đi này kéo dài 3 năm. Lúc đó, Tần Dương tìm đến một chỗ thanh đàm, rửa mặt cho Thời Thanh Trúc, dọn dẹp vết thương, sử dụng một vài sợi thánh lực để làm dịu thương thế cho nàng, sau đó thay một bộ quần áo, rồi tiếp tục lên đường. Ngày hôm ấy, mặt trời chói chang, Liễu Thông Thiên linh cõng Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, cảm thấy cũng đã quen thuộc. Cũng may nơi này trong sơn lâm không có thú tộc mạnh mẽ, nếu không chúng ta chỉ sợ khó thoát thân. Nghe Liễu Thông Thiên nói vậy, Tần Dương nhíu mày, người này có chút ngốc nghếch. Không phải là không có thú tộc tồn tại, mà mỗi ngày hắn đều dựa vào địa hình và các dấu hiệu trên mặt đất để tránh né, lượn qua rất nhiều con đường. Liễu Thông Thiên nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Tần công tử, nơi này Trung Tam Thiên rốt cuộc là thế giới gì? Ta không biết, ngươi hãy nói cho ta một chút đi. Tần Dương dừng lại một chút, gật đầu, cửu thiên thế giới vốn là một thể, nhưng mà năm đó, vô thượng thần đế đã thành lập trật tự thế giới, thiết lập lại hệ thống tu hành, phân chia thành ngàn vạn đại lục. Trong đó có cửu thiên thế giới và thương mang vân giới. Thế nhưng bên trong cửu thiên thế giới, chênh lệch giữa các võ giả quá lớn, thường xuyên xảy ra chiến đấu giữa các cường giả đỉnh cao, khiến vô số sinh linh bị ảnh hưởng, trực tiếp mất mạng. Cho nên sau đó, vô thượng thần đế đã tiến hành cải cách, chia cửu thiên thế giới thành 3 phần. sử dụng tam thiên giới bích để ngăn cách. Đây chính là lai lịch của hạ tam thiên, trung tam thiên và thượng tam thiên. Liễu Thông Thiên gật đầu, mặc dù hắn không rõ Tần Dương như thế nào, nhưng trong trận chiến tại tam thiên giới bích, những điều Nguyệt Văn Phong nói về Tần Dương cũng đã khiến hắn hiểu ra phần nào. Tần Dương rốt cuộc không phải là người tầm thường. Trước đây, hắn chỉ cảm thấy Tần Dương trải qua tam thế, trọng sinh làm người. Điều này thật khó tin. Hiện tại hiểu biết nhiều hơn, Liễu Thông Thiên càng kính sợ Tần Dương. Hạ tam thiên tu thánh nhân vị, trung tam thiên tu hành sẽ phức tạp hơn một chút, còn thượng tam thiên thì là tu tiên nhân vị. Tần Dương nói, tiên nhân, Liễu Thông Thiên cảm thấy điều này xa vời không thể chạm tới. Tiên nhân là gì? Bất tử bất diệt ư? Võ giả trung tam thiên thường được xưng hô là tôn vị, chí tôn cửu cảnh, mỗi một cảnh giới đều là một tầng võ giả chuyển biến. Tần Dương tiếp tục giải thích, chí tôn cảnh giới, tu chính là pháp thân, cũng gọi là chí tôn pháp thân. Hắn nói tiếp, chí tôn pháp thân, Liễu Thông Thiên không dám hỏi thêm. Tần Dương lại tiếp tục, chí tôn pháp thân, thực ra là bản thân cùng thiên địa va chạm sau khi đã đứng trên vị trí thánh nhân, va chạm, võ giả thành thánh, là khi bản thân thành thánh, còn chí tôn thì luyện thành một đạo pháp thân, không ngừng tu hành pháp thân, cường đại hóa pháp thân, đến cuối cùng khiến cho pháp thân và nhục thân dung hợp thành một thể, đạt đến một sự đề thăng mạnh mẽ, đến cấp bậc chí tôn cảnh võ giả, được xưng là chí cao đế tôn. Chí cao đế tôn, thân và pháp hợp nhất, dung hợp rồi thì bước vào một cấp độ khác. Liễu Thông Thiên gật đầu, cùng chí tôn cử cảnh võ giả xứng đôi thần binh, phải là chí tôn bảo khí, đạt đến cửu phẩm. Ngoài ra, còn có chí tôn bảo đan, đồng thời còn có chí tôn đan sư, chí tôn khí sư, chí tôn trận sư, cùng với các loại khác nữa. Tần Dương nói một số điều không rõ ràng, nhưng cũng giúp Liễu Thông Thiên đại khái hiểu được cấp bậc tu hành trong trung tam thiên và phương hướng đi tới. Kia pháp thân từ đâu mà có? Liễu Thông Thiên mở miệng hỏi. Pháp thân, Tần Dương thì thầm, các đại tông môn, thế lực, gia tộc quanh năm tích lũy đều có pháp thân tồn tại. Hơn nữa, pháp thân rất huyền diệu, có thể tu luyện, thậm chí những người yêu nghiệt có thể có nhiều pháp thân, như hai pháp thân, hay ba pháp thân. Tu hành như vậy, càng gian nan, nhưng nếu thành công thì thành tựu cũng vô cùng lớn. Đương nhiên, người có thể đạt được điều đó thì không nhiều. Liễu Thông Thiên tiếp tục hỏi. Vậy trong trung tam thiên, người nào cũng là chí tôn cảnh, ta làm sao có thể đặt chân được? Người nào nói cho người rằng ai cũng là chí tôn cảnh? Tần Dương nhìn Liễu Thông Thiên, cười nói, ban đầu phân chia như vậy có thể là theo lịch sử, sinh ra tân võ giả, tân sinh mệnh, đó cũng là một bước trưởng thành. Chỉ là tại nơi này, kẻ yếu thật sự rất ít, ví như một số hậu nhân chí tôn cảnh, vừa sinh ra đã có thể so với vương giả, thậm chí là hư thánh, hóa thánh cấp bậc. Cái này lại liên quan đến huyết mạch, Tần Dương tiếp tục nói, cho nên tại nơi này, võ giả cấp thánh đế không phải là tầng thấp nhất. Đương nhiên, võ giả chí tôn cảnh lại ở vào bậc cao, thân phận địa vị cũng rất cao. Liễu Thông Thiên trong lúc nhất thời, tâm thần hướng tới kia trung tam thiên, địa vực rộng lớn, chắc hẳn cũng phải có cực hạn chứ. Là có cực hạn, nhưng cực hạn thật sự rất rộng lớn. Tần Dương thở phào, rồi tiếp tục nói. Trung tam thiên, địa vực cường đại nhất, gọi là thiên, chẳng hạn như Bắc Tuyết Thiên, Tây Hoa Thiên. Những địa vực này có thế lực đứng đầu trong trung tam thiên. Phía dưới thiên là các đại vực, còn có nhiều phân chia hỗn loạn, không thống nhất. Tần Dương không nói quá nhiều về điều này, hắn đã hơn vạn năm chưa trở về. Trong đời thứ 8, hắn là Thông Thiên Đại Đế, và còn ở trong Trung Tam Thiên. Ở đời thứ 9, hắn là Hồn Vũ Thiên Tôn, và đã ở Thượng Tam Thiên, tính ra, đã có hơn một vạn năm trôi qua. Hơn nữa, đời thứ 5, thứ 6, thứ 7, cũng đã lâu ở Trung Tam Thiên. Trong thời gian đó, Trung Tam Thiên ra sao, hắn không rõ. Hắn cũng không biết ma tộc đang bố trí thế nào tại Trung Tam Thiên. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là phải ra khỏi nơi này và làm rõ mình đang ở đâu. Hắn không dám bay lên vì lo lắng nếu bay lên sẽ bị nguyên thú nuốt chửng. Vậy thì coi như xong. Nguyên thú là loại thú có đẳng cấp ở Trung Tam Thiên, có sức mạnh tương đương với chí tôn cảnh. Hắn và bốn người kia chỉ là cấp bậc thánh đế, Nếu bị một con nguyên thú chú ý, sẽ là đại phiền phức. Ngay khi vừa vào Trung Tam Thiên, Tần Dương cũng cần phải cẩn thận, từng ly từng tí. Liễu Thông Thiên tiếp tục nói, Tần công tử, trong mấy ngày qua, ta cảm nhận được lực lượng hấp thu từ đất trời bốn phía khác với thánh lực. Nói cách khác, lực lượng này càng thêm thuần túy và mạnh mẽ. Đó là chí tôn chi khí. Tần Dương đáp, đây cũng chính là nền tảng tu hành pháp thân của võ giả chí tôn. Người đã đạt đến cấp bậc thiên thánh đế, muốn tiến nhập chí tôn cảnh, ắt hẳn phải trải qua hai bước. Thứ nhất, ngươi phải chuyển hóa nhục thân từ việc dựa vào thánh lực sang dựa vào chí tôn chi khí, để thể nội hoàn toàn chuyển đổi thành chí tôn chi khí. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể tu hành chí tôn pháp thân. Và khi pháp thân thành công, đó là bước vào tiểu chí tôn cảnh. Chí tôn chi khí, cùng linh khí, thánh lực, đều là lực lượng do thiên địa tạo ra, chỉ khác nhau ở phẩm cấp cao thấp. Đó cũng là lý do tại Trung Tam Thiên, ngươi rất khó gặp phải võ giả thấp hơn vương giả cảnh, bởi vì họ từ nhỏ đã tiếp xúc với chí tôn chi khí, qua đoán thể và luyện hồn, tự nhiên sẽ mạnh hơn nhiều so với võ giả ở ngàn vạn đại lục, Hạ Tam Thiên. Liễu Thông Thiên gật đầu đồng ý, hắn nhận ra rằng trước tiên phải tu luyện chí tôn chi khí, sau đó mới có thể tu pháp thân. Khi pháp thân thành công, đó chính là cánh cửa dẫn vào chí tôn cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Thông Thiên rất ao ước được như Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Tần Dương đối với những điều này rõ như lòng bàn tay, càng quan tâm tận tâm tới các đệ tử của mình. Hắn nghĩ đến việc hiện tại đã lựa chọn pháp thân cho Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và những người khác. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Thông Thiên nhìn về phía Tần Dương, nhẹ nhàng nói, cái kia, Tần công tử, ngươi còn thiếu đồ đệ sao? Ngươi nói gì? Ách, phù phù. Ngay lúc này, trên đầu hai người, tiếng xé gió vang lên. Họ thấy mấy con chim thú có vũ dược phát ra ánh sáng xích sắc, lao vùn vụt lên. Lúc này, sơn lâm biến đổi, âm thanh huyên náo vang lên. Một thân ảnh đột ngột từ giữa rừng núi thoát ra, nhìn về phía những con chim thú đang lao tới, vẻ mặt ảo não rậm chân. Tần Dương và Liễu Thông Thiên nhìn về phía thân ảnh đó, trên người dính đầy lá cây, lông gà bay loạn, đều cẩn thận quan sát. Tần Dương thấp giọng nói, tất cả đứng lên, đừng giả bộ. Nghe vậy, Liễu Thông Thiên sững sờ, hắn đang nói chuyện với ai? Nhưng ngay lúc này, Liễu Thông Thiên cảm thấy nhẹ nhõm. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lúc này cười xấu hổ, từ hai bên vai của Liễu Thông Thiên bước ra. Thấy cảnh này, Liễu Thông Thiên sắc mặt kinh ngạc, ngươi nhóm đã sớm tỉnh rồi. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, không có, không có, vừa tỉnh thôi. Liễu Thông Thiên thầm mắng một câu, im lặng nói, các ngươi hai người, khụ khụ, dễ chịu quá nha. Dù sao ta cũng không muốn đi đường, tốt, Nghĩa Chính Môn Tử giải thích. Liễu Thông Thiên nhìn Lý Huyền Đạo, Lý Huyền Đạo nhìn quanh, cũng không trả lời. Quả thật, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Lý Huyền Đạo học cái xấu. Lúc này, Tần Dương mở miệng nói, cẩn thận một chút. Từ người nam tử trước mặt, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nam tử kia nhảy ra từ bụi cỏ, thấy mấy người trước mặt thì hoảng hốt, chạy bừa đi hái lấy lá cây, lông gà, sửa sang lại tóc, rồi tiến lên phía trước. Ngươi là ai? Nhìn kỹ, hắn thấy người này cũng tuấn tú, với khuôn mặt như ngọc và môi đỏ, có vẻ khá giống nữ nhân, nhưng cổ lại nổi bật, rõ ràng là nam nhân. Nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi, nhưng rất khó để phán đoán tuổi thật của một võ giả. Dù sao, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo trông trẻ tuổi, nhưng thực ra đã mấy vạn tuổi. Tần Dương liền nói, tại hạ là Tần Dương, ta và mấy người đã trải qua nguy hiểm trong dãy núi, bị một con nhị giai nguyên thú tách ra khỏi đoàn, lạc mất phương hướng đến nơi này. Dám hỏi huynh đài, nơi này ra ngoài là địa phương nào? Người trải qua nguy hiểm ư? Nam thanh niên dò xét mấy người rồi nói, nơi này là Linh Tiên Quận, gần sơn mạch Linh Tiên Quận. Tần Dương thở dài, đây chính là xong, ta từ Côn Dương Quận xuất phát, hiện tại xem ra hoàn toàn đi ngược. Nghe lời này, thanh niên xác định Tần Dương và mấy người là người lịch luyện, liền không hỏi thêm gì, quay người chuẩn bị rời đi. Tần Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, trong khoảnh khắc ấy, một tiếng xé gió vang lên. Theo tiếng xé gió vang lên, một con hung cầm vũ dược xích hồng xẻ hai cánh rộng tới trăm trượng, chớp lấy hai cánh và hạ xuống. Đôi mắt của con xích hồng vũ dược hung cầm tập trung vào vị trí của mấy người. Ta dựa vào, thanh niên nhìn thấy con hung cầm đáp xuống, không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề. Tần Dương, hắn ánh mắt nhìn, sắc mặt cũng biến đổi, chạy, chạy, cơ hồ đồng thời, hai người la lên, gió cương hô hô, như muốn phá mặt mấy người, con phi cầm đáp xuống, theo đuổi không buông, ngươi đã làm gì? Tần Dương vừa chạy vừa hỏi, thanh niên yêu mị, hùng hổ nói, ta chỉ muốn luyện chế vài viên xích huyết tôn đan, mà xích huyết tôn đan cần lấy máu, cho nên ngươi muốn bắt tam vĩ xích diễm ưng, lấy máu để luyện đan, đúng vậy, thanh niên yêu mị tiếp tục nói. Ta đã mai phục một tháng, nhưng những con gia hỏa này quá thông minh, trốn thoát. Tam vĩ xích diễm ưng, Diệp Nam Hiên lúc này ngẩn người, quay đầu nhìn. Đối diện với thân thể hùng tráng trăm trượng của con ưng, một cảm giác kinh khủng ập đến. Thật đúng là ba đầu đuôi cánh. Diệp Nam Hiên nói ngay, Liễu Thông Thiên và Lý Huyền Đạo im lặng nhìn hắn. Hiện tại, hắn quan tâm đến việc con vật này có phải là tam vĩ hay không, chứ không lo lắng cho tính mạng của mình. Tần Dương lúc này ôm lấy Thời Thanh Trúc, lao vùn vụt, chuyên môn lựa chọn những con đường hẹp giữa hai ngọn núi mà đi. Tam vĩ xích diễm ưng, trưởng thành cấp bậc, nhị phẩm nguyên thú, đại trí tôn cảnh giới, ấu tiểu cũng có thực lực tiểu trí tôn sơ kỳ, người dù có là đại trí tôn cảnh giới, cũng khó mà bắt được. Vừa nói, nam thanh niên yêu mị sững sờ. Làm sao ngươi biết ta là đại trí tôn? Hắn nhìn Tần Dương, người này chỉ là thiên thánh đế, thể nội còn không có chí tôn chi khí lưu truyền, chứng tỏ căn bản không tu thành pháp thân. Vậy mà có thể phát hiện ra tu vi của hắn. Tần Dương lười biếng giải thích, nói thẳng, họa là người dẫn. Chúng ta như vậy cáo biệt, cũng tốt. Các ngươi yếu nhược, nếu hại chết các ngươi, ta cũng không đành lòng. Thành niên chắp tay nói, tại hạ là Hách Kỳ Soái, sau này còn gặp lại. Nghe lời này, Diệp Nam Hiên không nhịn được nói thầm. Người này bị truy đuổi mà còn tự xưng là kỳ soái, thật không biết xấu hổ, còn tự mãn hơn cả ta. Hách Kỳ Soái nghe thấy, lạng choạng suýt ngã, quay lại trường Diệp Nam Hiên, từng chữ nói, là Hách Kỳ Soái. Nói xong, Hách Kỳ Soái thân ảnh lóe lên, chạy ra khỏi khe núi, lập tức hướng một bên khác mà bay đi. Tần Dương dẫn theo mấy người, ngược lại hướng mà đi, một trái một phải, trực tiếp tản ra. Chỉ là lúc này, con hùng ưng vẫn không từ bỏ việc đuổi theo. Móa, Diệp Nam Hiên mắng, cái hỗn đản này, sao còn theo đuổi ta mãi không buông? Nó là thứ gì? Chỉ là một con chim yêu nghiệt, cũng không phải ta nhóm. Tam vĩ xích diễm ưng, với thân dài trăm trượng, dáng vẻ hùng vĩ, thường nghỉ ngơi trên đỉnh núi, sở hữu đôi cánh như lửa, tính cách cực kỳ hung bạo. Đây là nhị giai nguyên thú, thực lực đại trí tôn, dễ dàng bóp chết hắn. Nếu không có Tần Dương khéo léo tránh né, bọn hắn đã sớm gặp nguy rồi. Nhưng lúc này, theo đuổi mãi cũng không phải là cách. Trong lúc Tần Dương suy nghĩ biện pháp, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh, tốt kỳ nghi soái. Sao ngươi lại quay về? Diệp Nam Hiên nói ngay, ngươi có lương tâm, thấy con yêu thú này truy đuổi chúng ta, liền trở về giúp. Không phải vậy, Hách Kỵ Soái chỉ phía sau, mắng, có một con thành niên nữa, đang chờ ta kìa. Trong lúc đảo mệnh quan trọng, Hách Kỳ Soái cũng không bận tâm đến việc Diệp Nam Hiên gọi mình là Tốt Kê Nhi Soái. Khi bọn hắn quay lại, tim như thót lại, hay con hùng ưng đáp xuống, đôi cánh vừa vung lên đã thiêu đốt cả khu rừng, thật là kinh khủng. Phía sau hai con hùng ưng còn có 5, 6 con ưng tể tử nhỏ hơn, ánh mắt nhìn Hách Kỳ Soái với vẻ kiêu ngạo, người bị hại thảm rồi. Lý Huyền Đạo sau một hồi mới thốt lên, Hách Kỳ Soái xấu hổ cười nói, ta cũng không ngờ rằng lại dám không đạp vào trí tôn cảnh mà tiến vào vùng núi này. Sâu ngàn dặm sâu đều là nơi ở của nhị giai nguyên thú, các ngươi thật không sợ chết? Tần Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hách Kỳ Soái, hắn nói thẳng, phụ cận có nhị giai nguyên thú Hắc Nham Văn Hổ không? Có, nhanh đi. Nghe lời này, Hách Kỳ Soái nói, ý của ngươi là mượn sự trợ giúp của Hắc Nham Văn Hổ để trốn thoát khỏi con xúc sinh này. Biện pháp này rất hay, có thể khiến Hắc Nham Văn Hổ giúp ta, vậy chúng ta không phải chết nữa, dẫn đường. Tần Dương lười nhác giải thích, chỉ quát, Hách Kỳ Soái trong lòng không thoải mái. Tốt xấu hắn cũng là đại trí tôn, lại còn là nhị phẩm trí tôn đan sư. Tại Linh Tiên Quận, chẳng ai dám nói với hắn như vậy, nhưng nghĩ đến Tần Dương cùng mấy người cũng bị hắn liên lụy, nên chỉ biết nhịn xuống, một đường lao vùn vụt. Sau mấy chục dặm, Trước mặt xuất hiện một phiến núi cao, ở ngay chỗ này, xông vào, Tần Dương trực tiếp nói. Lúc này, phía sau, đám tam vĩ xích diễm ưng căn bản không ngừng, trực tiếp đáp xuống, hống. Ngay lúc tam vĩ xích diễm ưng đáp xuống, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, cơ hồ chấn vỡ mấy người màng nhĩ. Chỉ thấy từng tòa đỉnh núi cao xuất hiện những con mãnh hổ. Những con hổ mãnh thân cao trăm trượng, tứ chi lỗ vũ có lực, toàn thân lông xù như đá, đôi mắt hổ phát ra ánh sáng tối tăm, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Nơi này, lúc này, Tần Dương dẫn theo mấy người hạ xuống một tòa núi cao. Tại chân núi, một hố đá hiện ra dòng nước màu đen, tụ tập tại đó. Nhìn kỹ thì đường kính khoảng một trượng, nước sâu không quá nửa mét. Ngồi vào đi, Tần Dương trực tiếp mở miệng. Hách Kỳ Soái nhìn thoáng qua mảng đá có dòng nước, không nhịn được nói: Tần Dương tiểu ca, lúc này mà còn ngâm tắm gì nữa, mau chóng đào mệnh đi. Tần Dương nghe vậy, không thèm để ý đến Hách Kỳ Soái. Mấy người lần lượt tiến vào mảng đá, ngồi xuống. Trong khi đó, từ đỉnh núi cao xa xa, những con hắc nham văn hổ và tam vĩ xích diễm ưng thấy nhau, liền không nói hai lời mà lao vào đánh nhau. Ngay lập tức, từng tòa núi cao sụp đổ, từng mảnh rừng cây bị vỡ vụn. Hơn nữa, tại chỗ sơn phong đỉnh núi, những con hắc nham văn hổ ngồi xếp bằng, uy vũ bất phàm. Thấy cảnh này, Hách Kỳ Soái ngồi thẳng lại, hiện tại không thể chạy được nữa. Diệp Nam Hiên nhìn quanh, thấy toàn là hắc nham văn hổ, cao mười mấy trượng, có con cao đến mấy chục trượng, thực sự rất đáng sợ. Lão hổ còn tụ tập. Tần Dương nhìn quanh, chậm rãi nói: Hắc nham văn hổ cùng tam vĩ xích diễm ưng là tử địch. Hắc nham văn hổ thích hợp với môi trường nóng bức, còn tam vĩ xích diễm ưng thì có thể duy trì nhiệt độ hỏa diễm trong vòng 10 năm. Hắc nham văn hổ thường săn đuổi tam vĩ xích diễm ưng. Khi hai bên gặp nhau, không cần hỏi han gì, họ sẽ tự động lao vào đánh nhau. Nghe lời hắn, mấy người gật đầu tán đồng. Lý Huyền Đạo lại hỏi: Vậy chúng ta phải làm thế nào? Tần Dương nhìn quanh, nói: Hắc nham văn hổ đều sống quần cư, khác với những loài hổ nguyên thú khác. Chúng ta ngâm mình ở đây, những con hổ thú kia sẽ không có động thái gì đối với chúng ta. Diệp Nam Hiên lúc này ngồi trên bờ đá trong đầm nước, một bên mông chìm xuống, sau đó trôi nổi lên, vuốt lại sợi tóc, khẽ mỉm cười nói: Nước ở đây thật ấm áp, ngâm tắm cũng không tồi, hơn nữa, mùi vị có chút ngọt. Ngươi đã uống rồi? Lý Hiền Đạo hỏi. Không có, chỉ là bờ môi có chút dính, chỉ thưởng thức mà thôi. Diệp Nam Hiên cười nói: Nếu sư tôn nói sớm, ta đã uống một chút, giải khát rồi. Mọi người lại ngồi xuống. Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên, lập tức nói: Cái này là nơi hắc nham văn hổ bài tiết. Vừa nói ra, mặt Diệp Nam Hiên đã như gan heo. Những người còn lại muốn cười, nhưng lại phải kiềm chế. Hách Kỳ Soái thì cười ha ha: Hắc nham văn hổ là nhị giai nguyên thú, thú tộc thường dùng phân và nước tiểu của mình để đánh dấu, đại diện cho khu vực của chúng. Lúc này, để phá vỡ sự xấu hổ, Diệp Nam Hiên vội vàng nói: Nguyên lai sư tôn muốn nói, ta dính phải cái này tiêu ký mùi vị, hắc nham văn hổ sẽ không đối phó chúng ta. Sư tôn thật lợi hại. Trừ cái đó ra, còn có một điều. Tần Dương tiếp tục nói: Tam vĩ xích diễm ưng chán ghét hắc nham văn hổ, nhưng cũng có một số nguyên thú lại thích nó. Có một loại nguyên thú nhỏ yếu, gọi là bộ thực thú, đặc biệt thích hắc nham văn hổ. Hắc nham văn hổ bài tiết tự nhiên là lớn nhỏ xếp cùng một chỗ, lớn thì tanh hôi, nhỏ thì có vị ngọt. Loài thú này chuyên dùng bài tiết của hắc nham văn hổ làm thức ăn, cho nên trong mảng đá này chỉ còn lại tiểu tiện, nhìn rất thanh tịnh. Diệp Nam Hiên lúc này sững sờ, nói cách khác, trong nước này không chỉ có tiểu tiện mà còn có cả đại tiện. Quẹ, lập tức Diệp Nam Hiên nôn ra một trận. Vừa rồi thấy ngọt, giờ tỉ mỉ nghĩ lại, thấy thật là khổ sở. Sư phụ ngươi quá xấu. Một khúc nhạc dạo ngắn khiến cho mấy người căng thẳng cũng được thư giãn. Lúc này, trốn ở đây, nhìn xa xa những con nguyên thú giao chiến, cũng làm cho họ hiểu rõ hơn về sự kinh khủng của nhị giai nguyên thú. Nguyên thú cửu giai tương đương với chí tôn cửu cảnh, còn nhị giai nguyên thú thì là đại chí tôn cảnh giới. Hiện tại, hai bên giao chiến, cùng thi triển thần thông, tam vĩ xích diễm ưng công kích bằng hỏa diễm, mang theo chí tôn chi khí, phá hủy không ít vùng núi xung quanh. Hắc nham văn hổ lại như nham thạch, chống cự với những ngọn lửa, căn bản không sợ hãi. Dù vậy, Tam Vĩ Xích Diễm Ưng lại dựa vào tốc độ cực nhanh, cho nên cũng không hề bị tổn thương. Cuộc chiến giữa hai bên đã phá hủy hàng chục dặm vùng núi xung quanh. Mấy người nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi cảm thấy khiếp vía. Hách Kỳ Soái rõ ràng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tựa người bên hồ, nhìn về phía Tần Dương, cười nói: "Ta gọi Hách Kỳ Soái, đến từ Linh Tiên Quận. Ta là nhị phẩm chí tôn đan sư và nhị phẩm chí tôn khí sư. Tại Linh Tiên Quận cũng có chút danh tiếng. Ngươi từ Côn Dương Quận đến, nếu muốn trở về, chắc chắn phải đi đường vòng." Hắn tiếp tục: "Nhưng mà, mấy ngươi có thực lực thiên thánh đế dám vào Côn Tiên Sơn Mạch. Thật là can đảm." Tần Dương nhìn Hách Kỳ Soái, hỏi: "Ngươi là nhị phẩm đan sư sao?" "Ừm." Hách Kỳ Soái đáp, trên trán hắn hiện lên vài phần vẻ kiêu ngạo. Trong giới võ giả, bất kể ở nơi đâu, đan sư, khí sư, trận sư đều có địa vị rất cao. Đây là điều ai cũng công nhận. Tần Dương nhìn sang Thời Thanh Trúc bên cạnh, rồi nói: "Lần này, tính là ngươi liên lụy chúng ta." "Ách, đại gia cùng nhau hoạn nạn." Hách Kỳ Soái đáp: "Ngươi phải đền bù cho chúng ta." Tần Dương nói thẳng: "Đền bù thì dễ thôi." Hách Kỳ Soái cười lớn. Tần Dương nói: "Thứ nhất, đền bù cho chúng ta một ít niết phẩm ngưng tồn khí đan. Thứ hai, ta cần mượn ngươi đàn lổ cùng với một ít dược liệu như chu linh ngạnh, huyết loa." Hắn liệt kê một loạt dược liệu, tổng cộng mười mấy loại. Nghe đến những điều này, Hách Kỳ Soái nhíu mày nói: "Những dược liệu này nhằm giúp võ giả cải thiện khí huyết và chịu đựng tổn thương không gian." "Ừm." Tần Dương tiếp tục: "Cũng không phải là vật chân quý. Ngươi là nhị phẩm đan sư, hẳn là có." Thấy ánh mắt kiên định của Tần Dương, Hách Kỳ Soái không khỏi đánh giá bốn người họ. "Không đúng, không đúng." Hách Kỳ Soái lắc đầu nói: "Các ngươi khẳng định không phải là võ giả Côn Dương Quận, mà là từ Hạ Tam Thiên đến." Nghe lời này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên đều trở nên căng thẳng. Tần Dương chỉ cười nói: "Không sai." Hách Kỳ Soái lại lắc đầu: "Nếu ngươi từ Hạ Tam Thiên đến, sao ngươi biết về Côn Dương Quận? Ta chỉ nói với ngươi về Linh Tiên Quận thôi." Diệp Nam Hiên vội vàng nói: "Này, sư tôn trước kia từng có thể quát tháo, ngươi nói nhiều quá." Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên một cái, Diệp Nam Hiên im lặng, cúi đầu. Hách Kỳ Soái cười nói: "Được rồi, ta không hỏi nữa, ai cũng có bí mật, ngươi nói những điều này, ta đều chấp nhận, không vấn đề gì. Việc rất nhỏ, đến mức niết phẩm ngưng tôn khí đan, ngươi muốn mượn cơ hội này để nhục thân dùng hợp tôn khí, chuẩn bị tiến vào chí tôn cửu cảnh phải không? Chỉ có điều, để tiến vào chí tôn cửu cảnh, cũng cần pháp thân tu hành, các ngươi có thể không có." Tần Dương tiếp tục: "Cái này sẽ đến từ từ, trước tiên là dung hợp chí tôn chi khí, rồi có thể tu hành chí tôn pháp thân." Như vậy, nói đến đây, Hách Kỳ Soái nhìn về phía Tần Dương, rồi nói: "Không đúng, ngươi là một phi thăng giả, sao có thể luyện đan? Ngươi cùng ta muốn những thứ này làm gì?" Tần Dương lại tỏ vẻ cao nhân, chậm rãi đáp: "Ta làm sao không biết." Hách Kỳ Soái liền có vẻ nghi hoặc: "Ngươi làm sao mà biết?" Tần Dương cười nói: "Ngươi muốn lấy tinh huyết của Tam Vĩ Xích Diễm Ưng, chỉ đơn giản là để luyện chế xích huyết tôn đan. Đan dược này nằm trong số nhị phẩm chí tôn bảo đan, coi như là loại khó luyện chế nhất, có tác dụng lớn lao đối với đại chí tôn cảnh giới. Pháp thân ngưng thể, xích huyết tôn đan yêu cầu khí huyết cực nóng làm dẫn chất, bình thường nguyên thú thì căn bản không đủ. Hơn nữa, cần phải săn giết Tam Vĩ Xích Diễm Ưng để bảo tồn hoạt tính tinh huyết." Tần Dương nói. Hách Kỳ Soái lại ngạc nhiên: "Cái này như một khất cái." Há miệng im lặng bên cạnh một vị cử nhân, nói những điều lý lẽ cao siêu, nhưng Hách Kỳ Soái lại cảm thấy mỗi câu Tần Dương nói đều có lý. "Thụ giáo, thụ giáo." Sau một hồi lâu, Hách Kỳ Soái nhìn Tần Dương, ánh mắt sáng lên nói: "Không tầm thường, không tầm thường." Diệp Nam Hiên lúc này lại tỏ vẻ như muốn nói: "Ta sư tôn là người nào, người có biết không? Nói dóc nửa ngày mà không lấy tiền, đó là phúc khí của người kiếp trước. Tam Vĩ Xích Diễm Ưng và Hắc Nham Văn Hổ giao chiến, dần dần kéo xuống màn tre. Một hồi lâu sau, không có động tĩnh gì." Tần Dương lúc này khẽ nhúc nhích chóp mũi, nhìn về phía Hách Kỳ Soái, cười nói: "Ngươi có thể thu được tinh huyết của Tam Vĩ Xích Diễm Ưng." Lời này vừa dứt, Hách Kỳ Soái sững sờ. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, dẫn theo mấy người lặng lẽ hướng tới giữa đám loạn thạch. Qua một khắc đồng hồ, họ đã đến được một mảnh loạn thạch ở giữa. Đây là nơi mà Tam Vĩ Xích Diễm Ưng và Hắc Nham Văn Hổ giao chiến. Giờ đây, một con Tam Vĩ Xích Diễm Ưng đang nằm đó, đôi mắt ảm đạm, thân thể bị thương nặng, dài vài chục trượng, đôi cánh gần như bị lột sạch. Hừ, Hách Kỳ Soái lập tức ánh mắt sáng lên, còn chưa chết, lấy huyết vừa vặn, hắn kích động không thôi, nhanh chóng nắm chặt thời gian, lập tức rời khỏi đây. Được, khi Hách Kỳ Soái lấy huyết xong, mấy người họ liền cùng nhau rời đi. Họ hướng ra ngoài, không bao lâu sau đã đến một vùng thung lũng. Hách Kỳ Soái đến trước một sơn cốc, trong miệng phát ra một âm thanh cổ quái. Chỉ thấy bên trong sơn cốc, một con hắc hùng toàn thân lông đen, cao mấy thước, bước ra. Hắc hùng nhìn mấy người, ánh mắt dừng lại trên người Hách Kỳ Soái. Lập tức trên trán hiện lên vài phần kinh hỉ, rồi lao tới, đè Hách Kỳ Soái xuống đất, đứng dậy. Đại xoa tử, đứng dậy. Hách Kỳ Soái bị hắc hùng đè, hùng hổ nói, đè chết lão tử rồi. Hơn nửa ngày sau, Hách Kỳ Soái đứng dậy, nhìn về phía mấy người, vỗ vỗ bàn chân của hắc hùng, cười ha hả nói, đây là trụ sở bí mật của ta. Trước kia, khi cứu được tiểu gia hỏa này, ta đã ở đây một thời gian, thành già có cảm tình. Mỗi lần đến, ta đều dừng chân tại đây để nghỉ ngơi. Hắc hùng này là nhất phẩm nguyên thú. Xích chào hắc hùng, tính tình mười phần nóng này, nhưng lại có thể bị Hách Kỳ Soái thuần phục, quả thật không phải là chuyện đơn giản. Lúc này, Hách Kỳ Soái lấy ra mấy viên đan dược, đưa cho đại hắc hùng. Nói, mấy vị bằng hữu của ta sẽ ở đây một thời gian ngắn, ngươi trông coi cho tốt. Hắc hùng gật đầu đồng ý. Mấy người tiến vào bên trong sơn cốc, đi qua một lối đi hẹp dài. Trước mắt họ bỗng trở nên rộng mở. Ở sâu trong thung lũng là một không gian khác hẳn, với cầu nhỏ nước chảy, vài tòa nhà được xây dựng vô cùng tinh xảo. Hai bên còn có hai khoảnh dược điền, tạo nên một thế ngoại đào nguyên giữa sơn mạch hiểm trở. Không ngờ ngươi lại có nơi như thế này, thật đáng nể. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, nơi này quả thật là có phong cách của ngươi. Hách Kỳ Soái đầy vẻ đắc ý đáp, đó là đương nhiên. Rồi hắn quay sang Tần Dương nói, cô nương này bị thương, các ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi, ta cũng sẽ ở đây thêm một thời gian. Hơn nữa, bên kia có một gian phòng tà dùng làm đan thất, ngươi có thể thoải mái sử dụng những dược liệu ngươi cần, bên trong đều có đủ. Tần Dương đáp. Lúc này, Liễu Thông Thiên, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng lần lượt vào các gian phòng riêng. Tần Dương bế Thời Thanh Trúc vào một gian phòng khác để nàng nghỉ ngơi. Căn phòng khách lớn như vậy, có đan thất phân loại rất thanh nhã, nhưng hắn có thể nhận thấy Hách Kỳ Soái là người đa tình. Trong phòng còn có một ngăn cách nhỏ dành riêng cho việc tắm rửa. Tần Dương nhìn về phía thủng gỗ, cười nói, Thanh Trúc, vừa khéo ở đây tắm rửa đi. Thời Thanh Trúc nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng có chút mừng rỡ. Những lời Tần Dương nói trước đó khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái, giờ đây rốt cuộc có thể trấn tĩnh lại. Ta sẽ múc nước cho ngươi. Nói xong, Tần Dương bắt đầu bận rộn, chuẩn bị xong. Thời Thanh Trúc định tháo bỏ quần áo để vào thùng gỗ, nhưng đúng lúc đó, Tần Dương quay người rời đi. Ngươi đi đâu? Nàng nhìn Tần Dương, giọng khẽ hỏi. Ta có thể tự tắm, sao ngươi phải làm thế? Tần Dương mỉm cười, nhưng vẫn dừng bước lại, không vấn đề gì. Thời Thanh Trúc từ từ trút bỏ quần áo, đứng cạnh thùng gỗ, dáng người cao khoảng 1 thước 7, cao hơn Tần Dương một cái đầu. Nàng có thân hình thon dài, đôi chân thẳng tắp, lưng bóng loáng như ngọc, tóc dài xõa xuống lưng, càng thêm phần mỹ lệ. Chậm chậm, Thời Thanh Trúc xoay người, hai tay ôm lấy ngực, mặt nàng hiện lên một vệt hồng nhuận. Vết thương trên bụng nàng đã được băng bó, nhưng giờ đây lớp băng bị tháo ra, lộ ra thịt da bên trong, có vẻ như có tiếng gió rít gào, thật sự làm người ta giật mình. Không gian cắt đứt thương thế, võ giả cho dù có cường đại đến đâu, cũng rất khó tự lành, chỉ có thể dựa vào đan dược. Lúc này, Tần Dương lại không tị hiềm, vì hắn đã trải qua nhiều chuyện, không còn cảm thấy ngượng ngùng. Hắn thoải mái quan sát thân thể Thời Thanh Trúc, lòng không khỏi đập thình thịch. Ngươi nhìn gì vậy? Thời Thanh Trúc một tay vung lên, bọt nước phang về phía Tần Dương, xấu hổ nói, mau giúp ta tẩy rửa. Tốt. Tần Dương tiến lại, ôm lấy Thời Thanh Trúc, đặt vào trong thùng gỗ, cẩn thận lau sạch thân thể nàng. Sau một hồi, thầy Thanh Trúc mới lên tiếng, phu quân, ta có thể nhìn được không? Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, đẹp, vậy, trước đây ta đẹp hay hiện tại đẹp hơn? Nghe lời này, Tần Dương cười nói, ngươi bây giờ chính là lúc trước ngươi ở độ tuổi 16, 17, như nụ hoa chớm nở, tương lai, ngươi sẽ giống như trước, triệt để nở rộ. Thế gian này, không ai có thể so sánh với ngươi, ngươi nói dối. Thời Thanh Trúc với tay lên, quay lại nhìn Tần Dương, cười giáo hoạt, Vân Sương, Tử Khanh, còn có Cốc Tân Nguyệt, ngươi chắc chắn cũng nói với các nàng như vậy. Tần Dương nghiêm nghị đáp, ngươi nhóm bốn người, ai cũng không thể tranh với nhau, bởi vì các ngươi đều là những đóa hoa trong vườn, mỗi người đều thu hút sự chú ý. Nghe vậy, thời Thanh Trúc không khỏi ngọt ngào cười, chỉ thấy ánh mắt Tần Dương lúc này lại lưu lại trên bộ ngực của nàng, khiến nàng hơi đỏ mặt, vội vàng che ngực rồi quay người đi chỗ khác. Tần Dương không khỏi cười, tiểu nhà đầu từ nhỏ đến lớn đều đi cùng hắn, mà lại còn nghĩ tới những chuyện này, thật quá non nớt. Sau khi tắm rửa xong, thời Thanh Trúc thay một bộ váy dài trắng thuần, trên người mang theo vài cọng hoa, lộ ra vẻ thanh nhã động lòng người. Tần Dương lên tiếng, ngươi đã sạch sẽ, giờ thì ta, nói rồi, hắn cũng phối hợp để tẩy rửa một phen. Những ngày qua, cả ngày ở giữa sơn mạch, đúng là rất không thoải mái. Nằm trong thùng gỗ, Tần Dương cũng nhớ đến Vân Sương, Nhi cùng Diệp Tử Khanh. Trước đây, chính hai người bọn họ đã giúp hắn tẩy rửa. Nhưng bỏ lại những suy nghĩ đó, Tần Dương cũng tự hỏi về vị trí của mình. Nơi này là Linh Tiên Quận. Côn Tiên Sơn Mạch nằm giữa Linh Tiên Quận và Côn Dương Quận, cũng là nơi võ giả thường xuyên trải qua nguy hiểm. Tần Dương đại khái đã hiểu được mình đang ở đâu. Trung Tam Thiên Thế Giới, Thượng Nguyên Thiên, Cửu Nguyên Vực. Trung Tam Thiên rất rộng lớn, và địa vực lớn nhất có tên là Thiên. Nơi đây chính là Thượng Nguyên Thiên. Trong Thượng Nguyên Thiên có các đại vực, phía dưới các vực là các đại châu. Linh Tiên Quận, Côn Dương Quận, những quận địa này đều nằm trong Linh Nguyên Châu, mà Linh Nguyên Châu thì là một trong 9 châu của Cửu Nguyên Vực. Tại Thượng Nguyên Thiên, trong Cửu Nguyên Vực, Linh Nguyên Châu nằm trong cảnh nội Linh Tiên Quận. Rõ ràng hắn biết mình đang ở đâu. Tần Dương cũng có những suy nghĩ riêng. Cả cái Trung Tam Thiên Thế Giới tổng cộng có 9 đại thiên, mà Thượng Nguyên Thiên chính là một trong 9 đại thiên đó. Tần Dương nhớ rõ, chính mình ở kiếp thứ 5 bắt đầu từ Thượng Nguyên Thiên. Tại nơi này, hắn đã trở thành y trấn Trung Tam Thiên, danh tiếng lẫy lừng với danh hiệu Cửu Nguyên Đan Đế, đồng thời cũng đã sáng tác ra ấy Cửu Nguyên Đan Điển. Ở năm đó, trong kiếp thứ 5, hắn sinh ra tại Thượng Nguyên Thiên, nơi có gia tộc tồn tại. Trên thực tế, trước 4 kiếp, Tần Dương luôn ở trong trạng thái chuyển thế, lựa chọn đều là cô nhi. Nguyên nhân hắn chọn cô nhi thuần túy chỉ vì không muốn lo lắng điều gì. Nhưng đến kiếp thứ 5, hắn đã thay đổi cách chọn lựa. Nơi này đã là Thượng Nguyên Thiên, không biết hiện tại như thế nào. Tần Dương thì thầm, trong kiếp thứ 5, hắn chuyển tu đan thuật, thu nhận đồ đệ, tự nhiên cũng là những thiên kiêu trong đan thuật. Cậu học trò của Cửu Nguyên Đan Đế chính là Trần Nhất Mặc. Cái tên này năm đó ở Trung Tam Thiên cũng đã rất nổi tiếng. Thời gian trôi qua hơn 4 vạn năm, hiện tại Trần Nhất Mặc hẳn đã đạt đến đỉnh cao trong đan thuật. Hơn nữa, khác với Diệp Nam Hiên và Ôn Hiến Chi, Trần Nhất Mặc rất đáng tin cậy. Nhưng hắn lại quá si mê vào đan thuật, đối với những thứ khác thì không mấy quan tâm. Lại thêm một điểm nữa, hắn rất buồn bực. À phải, tất nhiên Tần Dương cũng không mong Trần Nhất Mặc có thể tìm ra hắn. Ngược lại, chính hắn đi tìm Trần Nhất Mặc mới là đáng tin cậy, bởi vì sư phụ của mình biết rõ mọi chuyện của Đồ Nhi. Trông cậy vào đồ đệ tìm đến mình, Tần Dương cảm thấy cho dù có đợi đến lúc hắn thọ hết, phỏng chừng cũng sẽ không gặp lại đồ đệ của mình. Ân, quả thật là như vậy. Đây không phải vì Tần Dương thích chọn những người kỳ quái làm đồ đệ, mà là những người này có thiên phú rất mạnh, khiến hắn vui vẻ. Tình yêu đối với thiên phú của họ làm Tần Dương quên đi tính tình, tính cách của bọn họ. Giờ đây, hắn cũng cảm thấy việc thu nhận đồ đệ vẫn nên chọn người có tính cách đáng tin cậy. Như Dương Thanh Vân, hắn làm sư tôn, không thể không thừa nhận hiện tại đã bị người ta nồng niu như trứng. Thượng Nguyên Thiên, Cửu Nguyên Vực, Linh Gia Tự tại Cửu Nguyên Vực bên trong đầu. Trong mắt Tần Dương hiện lên một vẻ tưởng niệm. Sau khi tẩy rửa xong, hắn thay một bộ bạch sàm, vẫn y như cũ khảm nạm những tia vàng nhạt, nhìn rất lạnh nhạt, nhìn lại toát lên một vẻ tôn quý. Đi ra bình phong, hắn thấy Thời Thanh Trúc đang nằm trên giường, ngủ say. Những thời gian này thật sự là đủ để tra tấn. Ra khỏi phòng, đến bên ngoài gian phòng, hắn thấy Hách Kỳ Soái đang chăm sóc hoa cỏ của mình, tỏ ra rất dụng tâm. Mỗi một vị đan sư đều hết sức chú ý đến dược liệu. Đến rồi, Hách Kỳ Soái nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc nói. Trong thời gian này, ta đã chuẩn bị bắt đầu luyện chế Xích Huyết Tôn Đan. Đây là mệnh lệnh của sư phụ, cho nên ngươi cứ ở lại đây, không cần phải bận tâm đến ta. Đến mức ăn, thịt thú vật, nguyên chất đối với võ giả tu hành rất tốt. Đại xỏa tử mỗi ngày sẽ giúp các ngươi bắt. Ngươi mang theo hắn cùng nhau ăn là được. Được, tại sơn cốc phơi nắng một hồi, Tần Dương liền quay về phòng. Hắn tiến vào trong đan thất, nơi có từng dãy giá sách được bày biện chỉnh tề và một tôn đan đỉnh được trưng bày. Lúc này, Tần Dương khoanh chân ngồi xuống. Để luyện chế Chí Tôn Bảo Đan, hắn cần phải ngưng tụ đan hỏa. Chí Tôn Bảo Đan và thánh đan là hai thứ khác nhau. Võ giả muốn ngưng tụ đan hỏa cần dùng thánh lực thôi động, lấy ngũ tạng làm phụ để dục biến, tụ tập thành đan. Đối với Chí Tôn Bảo Đan, cần phải dùng Chí Tôn chi khí thôi động. Vì vậy, Tần Dương dự định trước tiên ngưng tụ Chí Tôn chi khí nhập thể, rồi mới bắt đầu luyện chế. Đối với những thành đế võ giả khác, điều này là rất khó khăn, nhưng với Tần Dương thì lại đơn giản vô cùng. Trên thực tế, ngay khi hắn bước vào thánh đế cảnh giới, đã bắt đầu trải vuốt kinh mạch và huyết nhục của mình, chuẩn bị cho việc tiến vào Chí Tôn cửu cảnh. Lúc này, trong cơ thể hắn, các đạo khí huyết bắt đầu ngưng tụ, từng sợi thiên địa chí tôn chi khí tụ tập quanh thân Tần Dương. Hơi thở của hắn trở nên dũng mãnh. Thời khắc này, khí trời bốn phía cũng tụ tập ngày càng nhiều chí tôn chi khí. Đột nhiên, Tần Dương mở hai mắt ra, có chút sững sờ. À, hắn ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Lúc này, trong đầu hắn, Phong Thần Châu tự mình vận chuyển lại. Những Tịnh Ma Châu đan theo chí tôn chi khí dung nhập, bắt đầu sinh ra biến hóa. Khổng lồ chí tôn chi khí đoàn hội tụ xung quanh Tịnh Ma Châu đan, trong Phong Thần Châu, biến, hắn ánh mắt mang theo kinh ngạc. Phong Thần Châu, hắn thì thầm, rốt cuộc đối với ngoại tộc, có điều gì chí mạng để hấp dẫn, không tiếc tốn hao lớn như vậy. Chỉ là, ngay cả phụ thân hắn, đối với cái này châu, cũng không hiểu rõ nhiều. Nhưng Tần Dương minh bạch, bản thân yêu cầu từng bước xâm nhập, bất quá, những Tịnh Ma Châu đan này, bất luận lớn nhỏ, đều ẩn chứa cường đại chí tôn chi khí. Hắn cũng không chút khách khí, trực tiếp thôn phệ và dung nhập vào thể nội. Một liền ba ngày trôi qua, hắn tại đan thất bên trong lặng lặng tu hành. Ba ngày sau, hắn nội thị tự thân, huyết nhục kinh mạch bên trong tràn đầy chí tôn chi khí. Hắn đã làm tốt bước mấu chốt nhất từ thánh đế đến chí tôn cảnh. Kế tiếp, chỉ còn yêu cầu tu hành chí tôn pháp thân. Một ngày pháp thân tu thành, đó sẽ là chân chính đạt tới chí tôn cảnh. Một ngày ấy, hắn ra khỏi phòng, trong sơn cốc, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên bốn người đang ăn nướng thịt, quên cả trời đất. Động thủ tự nhiên là Liễu Thông Thiên, mà bên ngoài sơn cốc, âm thanh lạch cạch vang lên. Hiển nhiên là Đại Hắc Hùng cũng đang hưởng thụ mỹ vị. Sư phụ, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều cung kính gọi. Việc này, mấy ngày có thể tu hành rồi chăng? Lý Huyền Đạo vừa nghe đến vấn đề này, liền nói, Hách Kỳ Soái đã cho ta 10 viên ngưng tôn khí đan, đã bắt đầu ngưng tụ chí tôn chi khí nhập thể. Chỉ trong 3 ngày, ta có thể chuyển hóa được 1/10 mà thôi. Diệp Nam Hiên cũng gật đầu đồng ý. Liễu Thông Thiên ngồi gặm xương cốt, không nói một lời. Hắn không phải là người, vừa rồi, nhóm người cùng nhau ăn thịt và bàn luận về vấn đề này. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên chỉ trong 3 ngày nuốt vào 1 viên ngưng tôn khí đan, đã chuyển hóa thánh lực thành chí tôn chi khí, hoàn thành 1/10 tiến độ. Còn hắn, dù cũng nuốt vào 1 viên, nhưng không hoàn thành nổi 1/30. So với người khác, thật khiến hắn tức giận. Trước đây, hắn cảm thấy bản thân cùng nhóm người này đều là nhân vật của Thiên Thánh Đế, cũng là thiên phú hàng đầu. Nhưng giờ đây, Liễu Thông Thiên trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. 10 lần chênh lệch quá lớn. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Tần Dương, hỏi, sư tôn, mấy ngày này cũng vậy, chăng, sư tôn đã hoàn thành bao nhiêu rồi? Tần Dương cầm một khối xương, gặm nhấm, thản nhiên nói, vừa hoàn thành toàn bộ chuyển hóa. Lời vừa nói ra, Liễu Thông Thiên ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy gạm xương cốt của hắn không còn thơm ngon nữa. Diệp Nam Hiền cùng Lý Huyền Đạo vui vẻ khen ngợi, sư tôn thật lợi hại. Thời Thanh Trúc nghe thấy, bèn không nhịn được nói, chuyển hóa chí tôn chi khí rất khó sao, ngày thứ nhất ta đến đây, thấy người tu luyện, ta cũng bắt đầu chuyển hóa, chưa tới một canh giờ đã hoàn thành rồi. Lời vừa dứt, bốn người liền ngây người ra. Thời Thanh Trúc nói, bàn tay vung lên, đạo đạo chí tôn chi khí tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tràn ngập sức mạnh cường hãn. Tần Dương nhìn nàng, tán thán, lợi hại, Thanh Trúc. Kết quả là, trong lòng hắn mắng chửi phụ thân mình, hắn không tin rằng Thời Thanh Trúc lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Chắc chắn là phụ thân đã để lại hạt châu kia. Đó tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Cái thứ tốt như vậy, không cho con trai mình, mà lại cho con dâu, thật thiếu sáng suốt. Bên ngoài, Mục Vân ở thời không ức chí, đột nhiên hắt xì, toàn thân phát lạnh, ai mắng ta. Lúc này, Thời Thanh Trúc nhìn thấy vẻ mặt giật mình của mọi người, lại tỏ ra bình thản. Cái này không phải là chuyện đơn giản sao?